Chương 2700, môn khách. Cảnh Ngôn đối với anh ta ấn tượng cũng không tệ, này người thân phận tại đây một phiến địa vực tuyệt đối là rất cao, nhưng trên người cũng không rõ ràng hoàn khố hành vi. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nếu là tạm thời không có đặc biệt tưởng nhớ đi địa phương, liền ở lại Thần Võ Thành như thế nào? Trước ta cũng nói, ta nhất là ưa thích kết giao thực lực cường đại người tu hành. Cảnh Ngôn huynh đệ như để mắt ta, không ngại đến ta cái này, làm của ta môn khách. Anh ta gặp thời cơ không sai biệt lắm, nói như thế. Hắn theo bắt đầu, đánh chính là chủ ý tựu là lôi kéo Cảnh Ngôn. Có thể nói, theo Cảnh Ngôn cùng đầu kia U Văn Thú chém giết lúc, hắn cũng đã sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu không phải có ý nghĩ này, hắn mặc dù lại giàu có, cũng sẽ không cố ý mở tiệc chiêu đãi một cái người xa lạ. Bữa tiệc này cơm tốn hao, cũng không ít. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ngược lại hơi hơi tùng ra một hơi. Hắn một mực đang suy đoán anh tá mục đích, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cho rằng anh tá vô duyên vô cớ tựu đối với tự mình như vậy nhiệt tình. Hiện tại xem ra, anh tá xác thực là muốn cho chính mình vì hắn hiệu lực. Trở thành anh tá môn khách, ngược lại là có thể. Cảnh Ngôn mới tới tiên vực, xác thực cũng không có cụ thể chỗ mục đích. Tại anh tá tại đây tạm thời an thân, đối với Cảnh Ngôn đến nói đúng không sai lựa chọn. Đa tạ thất công tử để mắt ta, Cảnh Ngôn đạo, ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ sảng khoái, ân, sau đó ta liền dẫn ngươi đi ta chỗ kia nhìn xem. Ngươi yên tâm, tài nguyên phương diện đãi ngộ tuyệt đối không có vấn đề. Ta anh tá, chưa bao giờ là người hẹp hòi, ngươi có cái gì cần, đều chỉ quản nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định sẽ thỏa mãn. Anh tá hiển nhiên thật cao hứng, theo quán rượu ly khai, anh tá liền dẫn Cảnh Ngôn trở lại phủ đệ của mình. Anh tá, có phủ đệ của mình. Anh Trúc lĩnh chủ mấy người hài tử, đều có phủ đệ mình, bọn hắn cũng không cùng phụ thân của mình ở tại đồng nhất phủ đệ. Anh tá phủ đệ cũng không nhiều đại, trở lại phủ đệ về sau, anh tá lập tức liền cho Cảnh Ngôn an bài chỗ ở. Hơn nữa, còn đem mặt khác môn khách đều triệu tập tới, giới thiệu cho Cảnh Ngôn nhận thức. Tại anh tá dưới trướng, có hơn 10 cái môn khách, trong đó thực lực mạnh nhất có 2 vị, đạt tới vạn vật cảnh cấp độ. Còn lại môn khách, tận tất cả đều là đạo pháp cảnh. Cảnh Ngôn tại những môn khách này bên trong, cũng không nhiều xuất chúng, nhưng theo bên ngoài bên trên xem, Cảnh Ngôn xem như trẻ tuổi nhất một cái. Những môn khách này, đối với Cảnh Ngôn phần lớn so sánh nhiệt tình, cũng có người hỏi thăm Cảnh Ngôn là từ chỗ nào đến, bị Cảnh Ngôn đơn giản qua loa tắc trách qua đi. Cảnh Ngôn cửa đối diện khách trong ấn tượng sâu nhất, là một cái tùy thân mang theo màu đen bầu rượu lão giả, rượu này hồ đều có nửa cái người lớn như vậy. Lão giả này tựa hồ đi đến cái đó, đều muốn uống hơn mấy khẩu. Người này cũng là anh tá dưới trướng môn khách trong vạn vật cảnh người tu đạo một trong. Ngày đó buổi tối, liền có anh tá phủ đệ thị nữ, đem một đám tài nguyên đưa đến Cảnh Ngôn chỗ ở. Đây là một đám gọi là ô tinh thạch thứ đồ vật. Là tiên vực người tu đạo lúc tu luyện, so sánh thường dùng tài nguyên. Thường dùng tài nguyên có rất nhiều loại, ô tinh thạch xem như tương đối cao cấp, bình thường vạn vật cảnh người tu đạo, tầm thường cũng đều sử dụng ô tinh thạch tu luyện tăng thực lực lên. Cái này ngày đầu tiên, anh tá cho Cảnh Ngôn đưa tới ô tinh thạch. Tự khoảng chừng 100 miếng nhiều. Cảnh Ngôn đã biết rõ, ô tinh thạch là tương đối chân quý tài nguyên. Anh tá thoáng cái đưa tới 100 miếng, đủ để nói rõ, hắn xác thực là phi thường hào phóng người, ít nhất đối với dưới trướng môn khách rất hào phóng. Tại thị nữ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn liền nếm thử sử dụng ô tinh thạch tu luyện. Thần lực tăng lên tốc độ thật nhanh, tại sử dụng một miếng ô tinh thạch về sau, Cảnh Ngôn cũng là khuôn mặt có chút động. Cái này ô tinh thạch hiệu quả muốn so với chính mình hỗn độn thế giới tinh thần thạch tốt nhiều lắm. Mà bởi vì pháp tắc chi lực có nhất định khác nhau, tiên vực thế giới hình thành tài nguyên cũng cùng hỗn độn thế giới bất đồng. Tại tiên vực thế giới, mặc dù sử dụng tinh thần thạch cũng rất khó hấp thu, bởi vì cùng ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực cũng không thể phù hợp. Đã có những tài nguyên này, ta có lẽ rất nhanh có thể đạt tới vạn vật cảnh rồi. Cảnh Ngôn ám đạo, cảnh giới của hắn đột phá là không có trở ngại. Dù sao, hắn tại chính mình hỗn độn thế giới trong đều là đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Hỗn nguyên tiên vực pháp tắc chi lực, mặc dù cùng hỗn độn thế giới có khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, rất dễ dàng có thể thích ứng tiên vực pháp tắc chi lực. Nói cách khác, tại tiên vực trong, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Cảnh Ngôn một lần nữa bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại tiên vực, danh xưng trưởng khống giả cũng là được xưng là minh không cảnh. Anh tá phụ thân anh Trúc là trưởng khống giả cấp độ minh không cảnh, xa không có đạt tới danh xưng trưởng khống giả giai đoạn kia. Danh xưng trưởng khống giả minh không cảnh, tại tiên vực là tiếp cận đạo chủ. Đạo chủ tại tiên vực, bị tôn xưng vi tiên tôn hoặc là bán tiên. Tại hỗn nguyên tiên vực, tiên, xưng hô thế này, có không gì sánh kịp lực uy hiếp. Tầm thường người tu đạo, căn bản là không dám nhắc tới tiên cái chữ này. Chính thức tiên, chỉ có tiên đế, mà tiên đế, chính là tiên vực trật tự chế định người, là cao cao tại thượng. Tiên đế xem bất luận cái gì sinh linh, kỳ thật đều là con sâu cái kiến. Tiên phía dưới, phàm là, tiên đế, là tiên, tiên đế cái kia một cảnh giới, sinh mệnh cấp độ đã là cùng người tu đạo đã có bản chất khác nhau. Ngày đầu tiên tu luyện, Cảnh Ngôn sử dụng 10 miếng ô tinh thạch. Tại tu luyện sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn chính mình suy diễn một phen. Đem cái này 100 miếng ô tinh thạch sử dụng hết, ta không sai biệt lắm tựu có thể khôi phục đến vạn vật cảnh tầng thứ. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, một ngày dùng 10 miếng ô tinh thạch, cũng tựu khoảng 10 ngày, hắn liền có thể khôi phục đến vạn vật cảnh cấp độ. Tại chính mình hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn không thể tu luyện, mà tới được tiên vực, tốc độ tu luyện tuyệt đối là không ai bằng. Liên tiếp vài ngày qua đi, một ngày này, Cảnh Ngôn đi gặp Thất công tử Anh Tá. Cảnh Ngôn lão đệ, như thế nào? Ở chỗ này của ta, còn thích ứng sao? Anh Tá lập tức chỉ thấy Cảnh Ngôn, vừa gặp mặt, tự nhiệt tình mời đến Cảnh Ngôn. Rất tốt, Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, thích ứng là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi ở nơi này không thoải mái. Đúng rồi, một nhóm kia ô tinh thạch còn đủ sao? Nếu như không đủ, ngươi chỉ để ý nói chuyện, ta lại làm cho người lấy cho ngươi. Anh Tá cởi mở nói thật nhẹ nhàng, nhưng mặc dù là hắn Anh Tá, cũng không có khả năng đối với 100 miếng ô tinh thạch giống như bùn đất. Hắn là rất giàu có, tài nguyên rất nhiều, nhưng ô tinh thạch cũng không ít lấy chi không kiệt. Hắn những lời này, khách sáo thành phần nhiều. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến Cảnh Ngôn sử dụng ô tinh thạch tốc độ hội nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, 100 miếng ô tinh thạch cũng đầy đủ sử dụng 10 năm 8 năm được rồi. Ô tinh thạch còn có một chút, Thất công tử, ta đến tìm ngươi, là muốn một môn pháp thuật. Cảnh Ngôn nhìn xem Anh Tá nói ra, tiên vực người tu đạo, sử dụng thủ đoạn công kích, đều được xưng là pháp thuật. Cảnh Ngôn hiện tại, không có tu luyện bất luận cái gì pháp thuật. Hắn nắm giữ những hỗn độn thế giới kia bí pháp thủ đoạn, tại tiên vực thi triển cũng bất tiện, nếu như có thể tu luyện tiên vực pháp thuật, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 2701, Thất Diệu Quyết. Về phần như Anh Tá muốn pháp thuật tu luyện, Cảnh Ngôn cũng không gánh nặng, hắn bây giờ là Anh Tá môn khách thân phận, Anh Tá muốn chính mình vì hắn hiệu lực, đương nhiên phải xuất ra nhất định được thành ý. Pháp thuật, Anh Tá làm như thật không ngờ Cảnh Ngôn hội hướng hắn muốn pháp thuật. Tại tiên vực, pháp thuật phẩm cấp phân loại cũng rất nhiều. Đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo, đều có lẽ nắm giữ không ít pháp thuật. Pháp thuật cùng pháp thuật khác nhau rất lớn, có pháp thuật so sánh thông thường, có pháp thuật cực kỳ hy hữu. Nếu là bình thường pháp thuật, người tu đạo sẽ không đi tu luyện quá nhiều chủng loại, cũng không phải nói người tu luyện qua pháp thuật chủng loại càng nhiều thực lực ngươi càng cường. Mà tu luyện quá nhiều chủng loại pháp thuật, thế tất hội hao phí ngươi thêm nữa tinh lực, cái này được không bù mất. Ta tại đây, xác thực có nhất pháp thuật, có lẽ dường như thích hợp Cảnh Ngôn huynh đệ. Anh Tá lời nói xoay chuyển, sau đó, hắn móc ra một bản màu đen điển tịch. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nhìn xem cái này nhất pháp thuật như thế nào, nếu là thỏa mãn, chi bằng cầm lấy đi tu luyện. Anh Tá đem màu đen điển tịch đưa cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thuận tay tiếp nhận, thần hồn lực bao phủ hắn bên trên, rất nhanh dò thám biết trên điển tịch trong pháp thuật cho. Đây là một loại gọi là Thất Diệu Quyết pháp thuật, uy lực tựa hồ coi như không tệ. Tại điển tịch bìa mặt bên trên, còn có một danh tự, hình như là tên người, gọi là Thất Diệu Thiên Quân. Pháp thuật kia rất tốt, đa tạ Thất công tử. Cảnh Ngôn lập tức nói lời cảm tạ, Cảnh Ngôn huynh đệ làm gì cùng ta khách khí, cái này Thất Diệu Quyết mặc dù chân quý, nhưng bị Cảnh Ngôn huynh đệ tu luyện, hoàn toàn đáng giá. Anh Tá khoát tay áo nói, kỳ thật trong lòng của hắn, là có chút đau lòng. Cái này Thất Diệu Quyết, có thể không phải bình thường pháp thuật. Sáng tạo cái này nhất pháp thuật, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thất Diệu Thiên Quân. Thất Diệu Thiên Quân là nhân vật nào? Đó là so phụ thân hắn Anh Trúc còn khủng bố nhiều lắm tồn tại. Thất Diệu Thiên Quân chính là nắm giữ tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Cái này bản Thất Diệu Quyết, coi như là trong tay hắn tốt nhất pháp thuật rồi. Thất Diệu Quyết ẩn chứa rất nhiều cấp độ, tối cao tầng thứ đó là trực chỉ tiên vận minh không cảnh. Tiên vực pháp thuật điển tịch, cũng không phải có thể vô hạn học tập tu luyện. Cùng hỗn độn thế giới đồng dạng, pháp thuật ghi lại hình thức, cũng là đại nhân vật dùng chính mình thần hồn lực lượng tuyên khắc. Bình thường một bản pháp thuật điển tịch, bị người tu đạo tu luyện 3 năm lần, tuyên khắc thần hồn năng lượng cũng tự hoàn toàn biến mất. Tương ứng điển tịch, tự nhiên cũng tự mất đi giá trị. Cảnh Ngôn tại chỗ học tập Thất Diệu Quyết cái này một tiên vực pháp thuật, về sau đem Thất Diệu Quyết điển tịch trả lại cho Anh Tá. Mặc dù là vừa vặn nắm giữ Thất Diệu Quyết tin tức, nhưng Cảnh Ngôn vô ý thức cùng mình hỗn độn thế giới trong đỉnh cấp bí pháp đối lập, ngược lại là rất có thu hoạch. Cái này Thất Diệu Quyết, có không thua hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp công kích huy năng. mà theo thi triển kỹ xảo, thi triển phương thức các loại phương diện, cùng hỗn độn bí pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Thất công tử, cái này thất diệu quyết tu luyện cần rất nhiều tài liệu, trong tay của ta thiếu khuyết tương ứng tài liệu. Cảnh Ngôn thoáng do dự nói ra, Cảnh Ngôn cũng thật sự có chút hít xấu hổ, hỏi người ta muốn pháp thuật, liền tu luyện pháp thuật cần tài liệu đều được muốn, xác thực thẹn thùng a. Bất quá cũng hết cách rồi, Cảnh Ngôn mới vừa tới đến tiên vực, có thể nói là hào không có căn cơ. Những tài liệu này hắn không có, cũng không cách nào sử dụng theo hỗn độn trong mang đi ra một chút tài liệu thay thế. Muốn phải nhanh một chút nắm giữ thất diệu quyết, cái kia cũng chỉ có thể thông qua anh tá rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ yên tâm, sau đó, ta liền làm cho người tướng tương ứng tài liệu đưa đến người chỗ ở. Anh tá hào sảng nói, Cảnh Ngôn lần nữa nói lời cảm tạ về sau, liền cáo từ đã đi ra. Mà đang ở Cảnh Ngôn ly khai gian phòng này về sau, từ trong gian ở bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, đây là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Người này da mặt đủ dày, nữ tử nhíu mày nói ra, nàng nói người này, hiển nhiên tựu là chỉ Cảnh Ngôn. Anh tá nhíu nhíu mày, không nói gì, thất công tử, hắn đáng giá người trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sao? Một ít ô tinh thạch còn không coi vào đâu, có thể thất diệu quyết cái này nhất pháp thuật, lại là rất khó dùng ô tinh thạch cân nhắc. Thất diệu quyết nội uẩn hàm thần hồn năng lượng, tổng cộng cũng có thể bị tu luyện 3-4 lần, tu luyện một lần tựu ít đi một lần. Người này tại tu luyện thất diệu quyết về sau, rõ ràng còn hướng thất công tử ngươi muốn tu luyện cần tài liệu. Nữ tử liên tục nói ra, Cảnh Ngôn như ở chỗ này, cũng không biết cô gái này. Bất quá, nếu như là mặt khác đi theo anh tá bên người thời gian tương đối dài môn khách, đã biết rõ thân phận của cô gái. Người này nữ tử, chính là anh tá phụ tá, tên gọi La Thải Y. Phụ tá nói trắng ra là, cũng là môn khách, tính toán là cao cấp môn khách. So sánh với những thứ khác môn khách, anh tá hiển nhiên càng tin tưởng cái này La Thải Y. Vừa rồi Cảnh Ngôn tới muốn pháp thuật muốn tài liệu quá trình, La Thải Y hiển nhiên tai nghe mắt thấy rồi, nàng cử được anh tá tại Cảnh Ngôn trên người trả giá cao quá lớn, mà Cảnh Ngôn không đáng anh tá trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Thải Y, người biết tính cách của ta cảm giác, cái này Cảnh Ngôn rất không tầm thường, hắn tuy là đạo pháp cảnh người tu đạo, nhưng có thể một người nhẹ nhõm đánh chết một đầu đạo pháp cảnh U Văn Thú. Đạo pháp cảnh người tu đạo, có thể làm không được. Anh tá lắc đầu nói ra, nếu không phải tận mắt thấy Cảnh Ngôn chém giết đạo pháp cảnh U Văn Thú, như vậy anh tá chỉ sợ là sẽ không tại Cảnh Ngôn trên người trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Mà dù sao là đạo pháp cảnh, nếu như hắn là vạn vật cảnh người tu đạo, ta chắc chắn sẽ không nhiều lời. La Thải Y đạo, cứ như vậy đi, trong thời gian ngắn, hắn nếu như rồi hãy tới tìm ta muốn cái gì, ta cũng sẽ không một lần nữa cho rồi. Hy vọng cái này Cảnh Ngôn, không phải một cái lòng tham không đáy người. Anh tá thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn chân trước trở lại chỗ ở, cho hắn tiến đưa tài liệu người chân sau đã tới rồi. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn cũng không khỏi không cảm thán, thất công tử anh tá xử lý sự tình hiệu suất quá cao. Tiến đưa tài liệu người, đem tài liệu giao cho Cảnh Ngôn sau liền lập tức đã đi ra. Mà Cảnh Ngôn cũng xem xét những tài liệu này, chỉ có tầng thứ nhất thất diệu quyết tu luyện tài liệu. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cảnh Ngôn đã hiểu rõ thất diệu quyết, biết rõ thất diệu quyết có 7 cấp độ. Càng đi về phía sau uy lực càng lớn, cần tài liệu cũng thì càng nhiều hơn nữa càng chân quý. Tầng thứ nhất này tu luyện tài liệu, tự nhiên tương đối giá trị là thấp nhất. Xem ra, thất công tử cũng không có trong tưởng tượng hào phóng a. Được rồi, trước hết tu luyện tầng thứ nhất a. Cảnh Ngôn lắc đầu nói thầm, đem tạp niệm khu trục, lúc này mà bắt đầu tu luyện thất diệu quyết. Nếu như những lời này bị anh tá nghe được, anh tá sợ là sẽ phải thổ huyết. Thất diệu quyết loại này điển tịch, cho dù là tu luyện tầng thứ nhất cần tài liệu, cái kia giá trị cũng là vô cùng kinh người. Tu luyện quá trình phi thường thuận lợi, quả thực không hề trở ngại. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới, chính là danh xưng trưởng khống giả, đặt ở tiên vực, tựu là tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Hơn nữa, của hắn thần hồn thể tinh khiết không rảnh, nếu là dưới loại tình huống này, tu luyện chính là một thất diệu quyết đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, đó mới là việc lạ. Chỉ dùng mấy canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn liền hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất thất diệu quyết. Đương nhiên, anh tá phái người đưa tới những tài liệu kia, cũng bị tiêu hao không còn. Nắm giữ tầng thứ nhất thất diệu quyết về sau, Cảnh Ngôn liền tiến thêm một bước cùng mình hỗn độn trong đỉnh tiêm bí pháp đối lập xác minh, từ đó thu hoạch rất nhiều. Cảnh Ngôn còn cố ý hao phí một ít tinh lực, đem thất diệu quyết tiến hành cải tiến. Cảnh Ngôn phát hiện, cổ thụ truyền thừa uy năng, cùng thất diệu quyết có thể bộ phận phù hợp. Chương 2702, mặt ngoài khách khí. Vài ngày sau, anh gia thất công tử anh tá tặng cho Cảnh Ngôn 100 miếng ô tinh thạch tiêu hao không còn. Tùy theo, Cảnh Ngôn cũng theo đạo pháp cảnh thuận lợi khôi phục đến vạn vật cảnh cấp độ. vạn vật cảnh người tu đạo, tại Anh gia lãnh địa, có lẽ xem như tương đối mạnh lớn hơn. Phải nghĩ biện pháp làm cho một ít tài nguyên mới được. Tăng lên cảnh giới, tu luyện thất diệu quyết đều cần rất nhiều tài nguyên. Cảnh Ngôn suy nghĩ, đi tiếp tục tìm anh tá muốn. Cảnh Ngôn thật không có như vậy ra mặt dày, hắn đến anh tá phủ đệ mới khoảng 10 ngày thời gian, anh tá đối với hắn trả giá thứ đồ vật không tính thiếu đi. Nếu như là chờ hơn vài chục năm trên trăm năm, cái kia Cảnh Ngôn không cần đòi hỏi, anh tá cũng nên chủ động lại dâng tài nguyên. Thời gian quá ngắn, còn nữa nói, anh tá tự tính toán đầu lại đại, cũng không có khả năng thỏa mãn dưới trướng môn khách vĩnh viễn đòi hỏi. Tài liệu tài nguyên ắt không thể thiếu, ta phải mau chóng tăng thực lực lên, theo đạo pháp cảnh đến vạn vật cảnh đơn giản, theo vạn vật cảnh khôi phục đến trưởng khống giả cảnh giới tự khó hơn nhiều, khôi phục đến danh xưng trưởng khống giả, tự tính toán không có đạo pháp bên trên trở ngại, ta cũng cần kinh người tài nguyên mới được. Tạm thời, không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước bán ra một ít bí bảo rồi. Cảnh Ngôn ám đạo, hắn theo hỗn độn thế giới đi ra, mang thứ đồ vật không nhiều lắm, bất quá cũng có một ít hỗn độn thế giới bí bảo, trong đó cấp thấp nhất cũng là trưởng khống giả sử dụng bảo vật. Tại tiên vực, có lẽ cũng có thể đổi đến không ít tài nguyên. Chỉ là, cái này bí bảo dù sao cũng là hỗn độn thế giới thứ đồ vật, trong đó bộ cấu thành tuyên khắc thần văn các loại, đều cùng tiên vực có khác nhau rất lớn. Cảnh Ngôn muốn bán ra bí bảo, trước muốn làm, tự là cải biến bí bảo thần văn, lại để cho hắn tại tiên vực có thể sử dụng. Làm chuyện này, ngược lại khó không được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới bản thân thì có rất cao luyện khí năng lực, hắn đến tiên vực về sau, đối với tiên vực pháp tắc chi lực cũng càng ngày càng quen thuộc. Còn nữa nói, lưỡng cái thế giới pháp tắc chi lực, cuối cùng còn là đồng nguyên. Tuy là cần cải biến, nhưng cũng không phải căn bản tính cải biến. Đổi qua bí bảo, uy lực nếu là có nhất định giảm xuống, Cảnh Ngôn cũng là có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Cảnh Ngôn lại bỏ ra mấy ngày thời gian, đem một kiện phòng ngự bí bảo thay hình đổi dạng. Thành, đạo này cực y kinh ta cải tạo về sau, tại tiên vực cũng có thể sử dụng, hơn nữa uy năng cũng không giảm xuống quá nhiều. Coi như là Minh Không Cảnh người tu đạo, đối với hắn có lẽ cũng sẽ có khá lớn hứng thú. Hy vọng, có thể đổi nhiều một ít tài nguyên, Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, đánh giá lơ lửng trước người màu xám bí bảo. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn đi vào thần võ thành lớn nhất thương lâu. Gian phòng này thương lâu, gọi Huyền Nguyệt thương lâu. Huyền Nguyệt thương lâu chủ nhân là một vị cực kỳ cường đại người tu đạo. Mà Huyền Nguyệt thương lâu cũng trải rộng tiên vực rất nhiều địa phương. Thần võ thành Huyền Nguyệt thương lâu chỉ là một cái rất bình thường phân bộ. Đương Cảnh Ngôn tiến vào Huyền Nguyệt thương lâu, liền có một trung niên nữ tử đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Huyền Nguyệt thương lâu. Trung niên nữ tử cười đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Ngươi nhận thức ta? Cảnh Ngôn có chút ngây người. Đối phương một ngụm nói ra tên của hắn, làm hắn xác thực thật bất ngờ. Hắn tiến vào tiên vực, cũng không có nhiều thiên, đi vào thần võ thành, trở thành anh tá môn khách, cũng tự khoảng 10 ngày thời gian. Hơn nữa hắn trong đoạn thời gian này, còn là lần đầu tiên ly khai anh tá phủ đệ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh bản thân, bất quá ta biết rõ Cảnh Ngôn tiên sinh là anh gia thất công tử môn khách. Trước đó, ta đã thấy Cảnh Ngôn tiên sinh bức họa, cho nên bây giờ có thể đủ nhận ra. Trung niên nữ tử mặt mỉm cười nói ra, nàng mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng nụ cười này rõ ràng công thức hóa, mặt ngoài khách khí, trên thực tế chỉ sợ cũng không phải rất nhìn đến khởi Cảnh Ngôn. Nếu như là anh tá bản thân đến nơi đây, nàng kia ngược lại là hội coi trọng một ít. Chỉ là anh tá một cái cửa khách, nàng ra mặt mời đến thoáng một phát, xem như cho anh tá mặt mũi. Cảnh Ngôn đương nhiên cảm giác được đối phương ứng phó ý tứ, bất quá hắn tịnh không để ý điểm này. Hắn đến Huyền Nguyệt thương lâu, tự là nghĩ ra bán đạo cực y, muốn đổi lấy chính mình cần ô tinh thạch các loại tài nguyên. Nguyên lai là như vậy, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn tiên sinh lần này tới, là cần muốn mua một mấy thứ gì đó tài nguyên sao? Như có coi trọng cái gì, thỉnh nói cho ta biết. Trung niên nữ tử nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, nàng là thần võ thành Huyền Nguyệt thương lâu kẻ quản lý, tại nàng thượng diện, còn có một vị địa vị rất cao lâu chủ. Bất quá Huyền Nguyệt thương lâu lâu chủ, cũng không phải chỉ một tòa thương lâu phân bộ, bình thường một vị lâu chủ, là kẻ quản lý một khu vực sở hữu Huyền Nguyệt thương lâu. Hơn trên trăm thiếu cũng có mười mấy cái phân bộ. Cho nên dưới tình huống bình thường, như nàng như vậy thương lâu kẻ quản lý, tại một cái phân bộ thương lâu ở trong quyền lực đều là rất lớn. Nàng bản thân, cũng là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo. Phiền toái ngươi nhìn xem cái này, Cảnh Ngôn đem cải tạo hoàn tất đạo cực y lấy ra. Chứng kiến đạo cực y thời điểm, người này kẻ quản lý vẫn đang không có gì biểu lộ biến hóa. Nàng gặp Cảnh Ngôn xuất ra đạo cực y, liền biết rõ Cảnh Ngôn có thể là nghĩ đến này bán ra vật phẩm. Bất quá, chính là một cái đạo pháp cảnh người tu đạo, có thể xuất ra vật gì tốt đến đâu. cho nên, nàng không có quá để tâm, rất tùy ý liền đem đạo cực y lấy tới trong tay, đồng thời thúc giục thần lực xem xét. Thần lực bao lấy đạo cực y, rất dễ dàng tự thẩm thấu đi vào. Chỉ là, người này kẻ quản lý sắc mặt lại tùy theo thay đổi. Bởi vì nàng thúc giục thần lực tiến vào đạo cực trong nội y bộ không gian về sau, lại giống như châu đất xuống biển, vậy mà chưa có trở về quỹ tin tức. Đây là có chuyện gì? Thương Lâu kẻ quản lý ánh mắt thay đổi, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng một lần nữa thúc giục thần lực, lúc này đây chăm chú nhiều hơn, thời gian dần qua thẩm thấu đi vào. Cái này, kẻ quản lý hít sâu một hơi, nàng là có kiến thức người tu đạo, có thể quản lý một tòa huyền nguyệt thương lâu, cái kia tuyệt không phải bình thường vạn vật cảnh người tu đạo có thể so sánh. Nàng đã thấy bảo vật, sợ là liền một ít minh không cảnh người tu đạo cũng không thể cùng nàng so sánh với. Thế nhưng mà, đương nàng chứng kiến cái này cảnh ngôn xuất ra bảo vật về sau, nàng vẫn đang cảm giác được khiếp sợ. Nàng không phải là không có bái kiến cái này đẳng cấp bảo vật, mà là nàng căn bản là tưởng tượng không đến, một cái đạo pháp cảnh người tu đạo, có thể xuất ra cái này đẳng cấp bảo vật. Như nàng không có nhìn lầm, trong tay cái này bảo vật, hẳn là minh không cảnh cấp độ bảo vật, hơn nữa là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo. Cảnh ngôn tiên sinh, cái này pháp bảo, ngươi là muốn bán ra sao? Kẻ quản lý lần nữa nhìn về phía cảnh ngôn, cố gắng khống chế được trong nội tâm chấn động nỗi lòng. Tại thần võ thành huyền nguyệt thương lâu phân bộ, minh không cảnh cấp độ pháp bảo, bình thời là rất khó gặp đến. Tại đây một phân bộ trong, cũng có vài món minh không cảnh pháp bảo thi triển, cũng đúng bên ngoài bán, nhưng cái này vài món pháp bảo đều bị đánh dấu ra một cái rất kinh người giá cả, có thể mua được rất tốt minh không cảnh pháp bảo người tu đạo, tại đây anh ra trong lãnh địa, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đem cái này pháp bảo xuất ra cho ngươi xem xét, tự là muốn bán ra vật ấy. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu nói ra. Chương 2703, 200 vạn ô tinh thạch. Minh không cảnh cấp độ pháp bảo A, tại tiên vực, tuyệt đối là hàng bán chạy. Thần võ thành huyền nguyệt thương lâu cái kia vài món minh không cảnh pháp bảo sở dĩ thời gian dài không có bán đi, đó là bởi vì yết giá rất cao, nếu như là bình thường giá, sợ là sớm đã bị mua đi nha. Cảnh ngôn tiên sinh, không biết cái này pháp bảo lai lịch là. Kẻ quản lý lại hỏi, nàng ánh mắt nhẹ nhàng lập lòe. Nàng đây là tại thăm dò cảnh ngôn. Nếu như cảnh ngôn cũng không rõ xác thực một kiện minh không cảnh pháp bảo chính thức giá trị, như vậy nàng có lẽ có thể sử dụng một cái so sánh giá tiền thấp, đem cái này phòng ngự pháp bảo nhận lấy đến. Một gã đạo pháp cảnh người tu đạo, thật đúng là có khả năng không biết minh không cảnh pháp bảo cụ thể giá cả. Minh không cảnh pháp bảo cũng không phải tùy ý có thể thấy được, cấp độ quá thấp người tu đạo căn bản là tiếp xúc không đến. Cái này minh không cảnh pháp bảo lai lịch, người đừng hỏi nữa. Ta chỉ là tạm thời không dùng được, cho nên lấy ra đổi một ít cần tài nguyên. Nếu như huyền nguyệt thương lâu không muốn thu, ta có thể lấy được địa phương khác, ta muốn hội có rất nhiều người đối với minh không cảnh pháp bảo cảm thấy hứng thú. Cảnh ngôn nói ra, nghe xong cảnh ngôn nói như thế, kẻ quản lý đã biết rõ chính mình lừa dối không được cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiên sinh không nên gấp gáp, thỉnh cho ta một ít thời gian. Không nói gạt ngươi, tại thần võ thành huyền nguyệt thương lâu cái này một bộ phận, ta còn chưa bao giờ thua qua minh không cảnh pháp bảo. Cho nên, ta cần xin chỉ thị thoáng một phát khu vực lâu chủ. Ngươi yên tâm, cái này không cần quá nhiều thời gian, rất nhanh là tốt rồi. Kẻ quản lý đối với cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Huyền Nguyệt Thương Lâu quy mô thật lớn, tại dưới tình huống bình thường, đem pháp bảo cầm đến nơi đây bán ra, giá cả tương đối là so sánh công đạo. Đương nhiên, nếu như cảnh ngôn nguyện ý tốn hao thời gian cùng tinh lực, đi tìm một ít so sánh lợi hại vạn vật cảnh người tu đạo thậm chí minh không cảnh người tu đạo, có lẽ có thể đem đạo cực y bán ra giá tiền cao hơn, nhưng cảnh ngôn thời gian cùng tinh lực là vô giá. Kẻ quản lý rất nhanh xin mời bày ra hoàn tất phản hồi. Cảnh ngôn tiên sinh, chúng ta khu vực lâu chủ chính miệng nói, cái này phòng ngự pháp bảo, chúng ta huyền nguyệt thương lâu, có thể dùng 120 vạn ô tinh thạch nhận lấy. Kẻ quản lý nói ra, 120 vạn ô tinh thạch, cảnh ngôn trở thành anh tá dưới trướng môn khách, anh tá lần thứ nhất mới đưa tặng 100 miếng ô tinh thạch cho cảnh ngôn. Một cái vạn vật cảnh người tu đạo thân gia, hơn phân nửa đều không đạt được 50 vạn ô tinh thạch. Cái giá tiền này, coi như công đạo, bất quá cảnh ngôn biết rõ, lên đường cực y mà nói, 120 vạn ô tinh thạch giá cả thấp. Cảnh ngôn lắc lắc đầu nói, ta xem, ta hay là không ở chỗ này lãng phí thời gian. Cảnh ngôn dứt lời, liền phải ly khai bộ dạng. Cảnh ngôn tiên sinh xin dừng bước, kẻ quản lý sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, một bộ có chút xoắn suýt thần sắc. Đột nhiên cắn răng một cái nói ra, cảnh ngôn tiên sinh, ta nhìn ra, ngươi là dứt khoát người. Như vậy, ta cũng cho một cái rất dứt khoát giá cả, cái này pháp bảo, huyền nguyệt thương lâu cao nhất có thể xuất ra 180 vạn ô tinh thạch thu mua. Lại cao, tựu thực không có cách nào rồi. 180 vạn ô tinh thạch, xác thực cũng tiếp cận kẻ quản lý cực hạn. Khu vực lâu chủ cho chỉ thị của nàng, tựu là không cao hơn 200 vạn ô tinh thạch. Đây là bởi vì, Cảnh Ngôn đạo cực y là phòng ngự pháp bảo, nếu như là công kích pháp bảo, cái kia giá trị còn thấp hơn một ít. Tại tiên vực, đại đa số công kích pháp bảo đều không có cùng cấp độ phòng ngự pháp bảo giá trị cao. Đương nhiên, số ít đặc thù công kích pháp bảo ngoại trừ. Kỳ thật tại hỗn độn thế giới cũng giống như vậy, công kích pháp bảo tuy bị người tu hành, người tu đạo ưa thích, sử dụng uy lực cường đại công kích pháp bảo có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng đối với người tu đạo mà nói, cái mạng nhỏ của mình không thể nghi ngờ quan trọng hơn. 200 vạn ô tinh thạch, sau đó, ta sẽ tại ngươi tại đây mua sắm vượt qua 100 vạn ô tinh thạch tài liệu. Cảnh Ngôn dựng thẳng lên hai ngón tay, kẻ quản lý nhịn không được trợn trắng mắt, cắn răng nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, người điên rồi. Tốt, tự 200 vạn ô tinh thạch, bất quá Cảnh Ngôn tiên sinh phải ở chỗ này mua sắm 100 vạn ô tinh thạch tài liệu. Thành giao, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn theo hỗn độn thế giới mang đi ra bí bảo số lượng cũng không nhiều, tại chính mình hỗn độn thế giới, trưởng khống giả cấp độ bí bảo cũng là rất hiếm thấy. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn trước mắt bán ra một kiện minh không cảnh pháp bảo chỉ sợ đều sẽ khiến chú ý, nếu là xuất ra thấy nhiều minh không cảnh pháp bảo, còn không biết sẽ có như thế nào hậu quả. Cảnh Ngôn cũng không muốn dùng hiện tại vạn vật cảnh tu vi, đi đối mặt minh không cảnh thậm chí nắm giữ tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Có thể không bán pháp bảo, vậy thì không bán. Cái này đạo cực y bán đi 200 vạn ô tinh thạch, hẳn là đầy đủ Cảnh Ngôn sử dụng một thời gian ngắn rồi. Đem đạo cực y giao cho thương lâu vị này kẻ quản lý, Cảnh Ngôn nhận lấy 200 vạn ô tinh thạch. Huyền Nguyệt thương lâu tài liệu tài nguyên, phi thường đầy đủ hết, tại quy mô đại thương lâu mua sắm tài liệu rất thuận tiện. Cảnh Ngôn trực tiếp đem tu luyện thất diệu quyết tầng thứ 2, tầng thứ 3 còn có tầng thứ 4 tài liệu một lần mua lại, đồng thời còn mua đi một tí vạn vật cảnh người tu đạo thường dùng đan dược. Mua những vật này, trọn vẹn hao tốn Cảnh Ngôn tiếp gần 120 vạn ô tinh thạch. Chỉ cần cái kia thất diệu quyết tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 tài liệu, tự hao tốn tiếp gần 100 vạn ô tinh thạch. Những tài liệu này, xác thực cực kỳ đắt đỏ. Cảnh Ngôn lúc này mới tính toán minh bạch, anh tá công tử xác thực rất hào phóng rồi. Mặc dù là thất diệu quyết tầng thứ nhất tu luyện cần thiết tài liệu, giá trị tựu cần mấy ngàn miếng ô tinh thạch. Hơn nữa cái kia thất diệu quyết bản thân, giá trị không thể nghi ngờ rất cao. Trở lại anh tá phủ đệ về sau, Cảnh Ngôn lần nữa bế quan tu luyện. Tại sung túc tài nguyên phụ trợ xuống, Cảnh Ngôn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thất diệu quyết cái này nhất pháp thuật tiến bộ cũng cực nhanh. Thất công tử, cái kia Cảnh Ngôn rõ ràng có một kiện minh không cảnh pháp bảo. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn là từ chỗ nào lấy được minh không cảnh pháp bảo? La Thải Y tại anh tá bên người, nhíu mày nói ra. Cảnh Ngôn đến Huyền Nguyệt thương lâu bán ra một kiện minh không cảnh pháp bảo, chuyện này hiển nhiên đã bị rất nhiều người có ý chí chú ý tới. Tại Thần Võ Thành xuất hiện một kiện minh không cảnh pháp bảo, cái này tuyệt không là chuyện nhỏ. Mà ngay cả anh tá bản thân, trong tay cũng tựu mới hai kiện minh không cảnh pháp bảo mà thôi. Một cái đạo pháp cảnh, tựu có được minh không cảnh pháp bảo, đây quả thật là không bình thường. Cảnh Ngôn hẳn là có một ít phi phàm gặp gỡ. Anh tá nói ra, người này tại Huyền Nguyệt thương lâu, đem cái kia pháp bảo bán đi trọn vẹn 200 vạn ô tinh thạch. Đã có nhiều như vậy ô tinh thạch, hắn còn không ly khai Thần Võ Thành. Thất công tử, người phải cẩn thận một ít, người này không phải là không có khả năng ôm lấy mặt khác mục đích. La Thải Y đạo, ha ha, Thải Y a, nếu như hắn đối với ta có mặt khác mục đích, không phải có lẽ càng thêm thấp điều mới là sao? Như hắn là ta mấy cái huynh trưởng phái người, hắn hội xuất ra minh không cảnh pháp bảo bán ra. Cảnh Ngôn trên người hẳn là có bí mật, nhưng ta nhận vi, hắn đối với ta là không có ác ý. Anh tá nở nụ cười một tiếng nói, cũng là, La Thải Y nhẹ gật đầu, chỉ là, hắn một cái đạo pháp cảnh người tu đạo, trên người đã có nhiều như vậy tài nguyên. La Thải Y nói thầm, Cảnh Ngôn giàu có, xác thực làm cho người hâm mộ đố kỵ. Chương 2704, ra thoại hội, mấy tháng về sau, thất diệu quyết tầng thứ 2, thành. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, khóe miệng phát ra nhàn nhạt vui vẻ. Bình thường người tu đạo, là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, tu luyện thất diệu quyết, muốn nắm giữ tầng thứ nhất chỉ sợ đều được dùng vạn năm thời gian vi đơn vị tính toán. Có thể Cảnh Ngôn trước sau cũng tựu mấy tháng thời gian, liền đem thất diệu quyết tầng thứ 2 đều nắm giữ. Đây là bởi vì hắn tu luyện thất diệu quyết thời khắc ý đi so sánh chính mình hỗn độn bí pháp nguyên nhân, nếu như không phải lẫn nhau so sánh xác minh chậm trễ thời gian, cái kia Cảnh Ngôn nắm giữ tầng thứ 2 thất diệu quyết liền mấy tháng thời gian đều không cần. 3 năm sau, Cảnh Ngôn nắm giữ thất diệu quyết cái này nhất pháp thuật tầng thứ 3. Đã đến Cảnh Ngôn trở thành anh tá môn khách thứ 9 đầu năm, Cảnh Ngôn là đã đem thất diệu quyết tầng thứ 4 cũng nắm giữ. Đến tận đây, hắn tại Huyền Nguyệt Thương Lâu mua sắm tu luyện thất diệu quyết tài liệu, đã dùng hết rồi. Liền cái kia hơn 80 vạn ô tinh thạch, đều sử dụng hơn phân nửa. Tu luyện thất diệu quyết không chỉ có cần đặc biệt tài liệu, cũng cần ô tinh thạch. Cái này cùng hỗn độn thế giới tu luyện bí pháp cần tài liệu cùng tinh thần thạch cùng loại. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tại trong khoảng thời gian này, cũng đem bản thân cảnh giới khôi phục đã đến vạn vật cảnh trung kỳ cấp độ. Hắn khôi phục thực lực mặc dù trên lý luận không có bình cảnh, mà dù sao hấp thu ô tinh thạch cũng cần phải thời gian. Cảnh Ngôn trước mắt chỉ là vạn vật cảnh cấp độ, cũng không phải nắm giữ tiên vận minh không cảnh, liền bình thường minh không cảnh người tu đạo cũng không phải, hấp thu ô tinh thạch tốc độ không có khả năng thoáng cái hấp thu ngàn vạn. Còn lại ô tinh thạch, sợ là tối đa cũng tự đủ ta khôi phục đến vạn vật cảnh hậu kỳ. Cảnh Ngôn ánh mắt quét thoáng một phát chính mình còn lại ô tinh thạch, ước chừng còn có 30 vạn tả hữu bộ dạng. Không thể lại tùy tiện xuất ra minh không cảnh pháp khí bán ra rồi. Trước khi bán ra một kiện, chỉ sợ đều bị một ít người có ý chí chú ý tới. Như lấy thêm ra một kiện, rất có thể đưa tới phiền toái. Nếu như ta bây giờ là minh không cảnh tu vi, vậy cũng được không sao cả. Mà dù sao, vẫn chỉ là vạn vật cảnh trung kỳ. Cảnh Ngôn lắc đầu, tự tính toán thật muốn ra lại bán minh không cảnh, cũng không thể tại thần võ thành rồi. Cần, tiến về địa phương khác, Cảnh Ngôn tiên sinh, thất công tử cho mời. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Nghe được thanh âm, Cảnh Ngôn đi ra ngoài, thấy là anh tá phủ đệ một gã nữ hầu người. Ta đã biết, cái này qua đi, Cảnh Ngôn đối với nữ hầu người nói một câu, liền trực tiếp hướng về anh tá chỗ ở đi đến. Tại Cảnh Ngôn đi vào anh tá chỗ ở lúc, hắn chứng kiến những thứ khác môn khách đều đã đến, mười mấy người, đều ngồi ở trong phòng. Cảnh Ngôn sau khi vào phòng, tuyệt đại đa số môn khách đều đối với Cảnh Ngôn gật đầu cười. Cảnh Ngôn huynh đệ đến rồi, anh tá đứng người lên, nhiệt tình mời đến. Không thể không nói, anh tá người này, đối với lung lạc nhân tâm phi thường có một bộ. Là đối với đạo pháp Cảnh Ngôn khách, đều phi thường khách khí. Thất công tử, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn huynh đệ, nhanh nhập tọa. Anh tá thò tay ý bảo, tại Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, anh tá cũng một lần nữa đã ngồi trở về. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, mở miệng nói ra, người đến đông đủ, ta tự nói, hôm nay thỉnh chư vị tới nguyên nhân. Ngay tại vài ngày trước khi, phụ thân của ta anh Trúc lĩnh chủ phái người mang đến cho ta tin tức, lần này ra thoại hội muốn bắt đầu. Anh tá mỉm cười nói, ra hồi thoại, Cảnh Ngôn trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn cũng không biết anh tá nói ra thoại hội là cái gì. Ở đây mặt khác môn khách, đều không có đối với cái này hoang mang, hiển nhiên tự Cảnh Ngôn một người không biết anh tá nói ra thoại hội là cái gì. Cảnh Ngôn huynh đệ vừa tới không lâu, đối với ta anh gia truyền thống khả năng không biết. Ha ha, ta giải thích cho ngươi giải thích ta anh gia ra thoại hội. Cha ta anh Trúc lĩnh chủ, thường cách một đoạn thời gian, hội đưa hắn con nối dõi đều triệu tập đến phủ đệ của hắn, cử hành một lần ra hồi thoại. Nói trắng ra là, tự là đem chúng ta những huynh đệ tỉ muội này kêu lên đi mọi người cùng nhau ngồi một chút, liên lạc thoáng một phát cảm tình cái gì. Mà phụ thân, cũng sẽ mượn cơ hội này, khảo giáo thoáng một phát chúng ta những huynh đệ tỉ muội này trong khoảng thời gian này tại đạo pháp bên trên tiến bộ, cùng với nhìn xem phương diện khác thành tựu. Anh tá nói ra, những người khác biết rõ anh gia ra hồi thoại cụ thể tình huống như thế nào, cho nên anh tá giải thích, xác thực là chuyên môn đối với Cảnh Ngôn làm ra. Nghe anh tá vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn tự ước chừng đã minh bạch. Chư vị, chờ ra thoại hội bắt đầu, muốn phiền toái các ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. Cho nên ta tại đây sớm cùng các ngươi thông báo một tiếng, hy vọng chư vị có một cái chuẩn bị. Anh tá tiếp tục mặt mỉm cười nói ra, thất công tử yên tâm, chúng ta hội chuẩn bị sẵn sàng. Đúng đấy. Tại thất công tử phủ đệ lâu như vậy, cũng nên là xuất lực lúc sau. Đang ngồi môn khách, lục tục mở miệng nói ra, ân, như thế, ta trước hết tạ ơn chư vị rồi. Mặt khác tự không có chuyện gì rồi, chư vị có thể trở về đi. Anh tá vừa cười vừa nói, mọi người lục tục đứng người lên, cáo từ ly khai. Cảnh Ngôn cũng theo mặt khác môn khách, đã đi ra anh tá công tử chỗ ở. Hỏa đồng đạo hữu dừng bước, ra anh tá công tử chỗ ở, Cảnh Ngôn đối với trong đó một danh môn khách đạo. Hỏa Đồng, là một gã nữ tính người tu đạo, cũng là đạo pháp cảnh tu vi đỉnh cao, tại Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, tự là năm bước đạo pháp cảnh, tiếp cận vạn vật cảnh cấp độ. Hỏa Đồng xoay người, nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo hữu, có chuyện gì sao? Hỏa Đồng đạo, Hỏa Đồng là anh tá cái này hơn 10 cái môn khách bên trong, đối với Cảnh Ngôn nóng nhất lạc người một trong. Mặt khác môn khách, có mặt ngoài nhiệt tình, nhưng trên thực tế cũng không phải có chuyện như vậy. Đối với cái này Cảnh Ngôn lòng dạ biết rõ. Mà cái này Hỏa Đồng thì là trước sau như một. Vừa rồi thất công tử nói chúng ta những môn khách này cũng muốn tham gia ra thoại hội, mà chư vị đạo hữu còn nói muốn tại ra thoại hội bên trên xuất lực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn buồn bực mà hỏi. Vừa rồi anh tá mặc dù lớn thể đối với hắn nói ra thoại hội là chuyện gì xảy ra, nhưng là muốn Môn Khách xuất lực, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng lẽ cái này ra thoại hội còn có cái gì hung hiểm, cần Môn Khách ra tay? À, đây thật ra là anh gia truyền thống rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút. Hỏa Đồng nhìn xem Cảnh Ngôn, mỉm cười nói. Tốt, vậy thì đi Thất công tử phủ đệ đối diện trà lâu ngồi một sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn sảng khoái gật đầu nói. Hai người ra anh tá phủ đệ, đến đối diện trà lâu, đã muốn một bình trà. Hỏa Đồng, là đối với Cảnh Ngôn kỹ càng giảng thuật anh gia gia hồi thoại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn cũng dần dần hiểu ra tới. Anh gia mặc dù xem như một gia tộc, nhưng kỳ thật cũng không quá nhiều bổn gia thành viên. Tại tiên vực bên trong, người tu đạo phổ biến là rất khó có con nối dõi. Hơn nữa, càng là cường đại người tu đạo, càng là khó có thể đản sinh ra con nối dõi. Kỳ thật tại hỗn độn thế giới, cũng là như thế. Hỗn độn thế giới những trưởng khống giả kia, có rất nhiều liền một cái con nối dõi đều không có. Chính là bởi vì như thế, tại hỗn độn thế giới, chủ yếu thế lực cấu thành cũng không phải gia tộc tình thế, mà là hỗn độn quốc độ. Anh gia anh Trúc lĩnh chủ, con nối dõi coi như hơn, tổng cộng là có 9 đứa con gái. Anh tá, xếp hạng thứ 7, người ở phía ngoài đều thói quen gọi hắn là Thất công tử. Chương 2705, trở mặt so lật sách còn nhanh. Anh gia có lãnh địa của mình, tương lai anh Trúc lĩnh chủ, thế tất hội tại chính mình con nối dõi bên trong tuyển ra một vị trở thành mới anh gia lĩnh chủ. Anh Trúc lĩnh chủ, tất nhiên là sẽ không chọn một củi mục tới đón lấp. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, lĩnh chủ liền sẽ đem tất cả con nối dõi đều triệu tập đến cùng một chỗ, nhìn xem cái đó một cái con nối dõi càng có ưu thế tú, càng có năng lực. Mà anh tá những lĩnh chủ này con nối dõi, đương nhiên thậm chí nghĩ tại trước mặt phụ thân bày ra năng lực của mình, cho nên mỗi một lần ra thoại hội đều trịnh trọng đối đãi. Lĩnh chủ từng cái con nối dõi bên người, đều có rất nhiều môn khách. Cái môn này khách năng lực, đồng dạng trọng yếu phi thường. Tương lai trở thành lĩnh chủ, bên người tự nhiên cần rất nhiều người tu đạo đến phụ trợ. Tại anh Trúc lĩnh chủ xem ra, con gái của hắn, gần kề bản thân đạo pháp tu vi xuất chúng, cái kia là không được. Một người tiểu tính toán đạo pháp rất lợi hại, có thể chỉ có một chỉ còn mỗi cái gốc lĩnh chủ, vậy tương lai như thế nào quản lý toàn bộ lãnh địa? Chớ đừng nói chi là khai cương thác đất rồi, anh tá bọn hắn chú trọng môn khách, cái này không phải là không có nguyên nhân. Cảnh Ngôn đạo hữu, lĩnh chủ nhi nữ bên trong, trước mắt đến xem, nhị công tử, tam công tử, lục tiểu thư còn có chúng ta thất công tử, là có khả năng nhất nhận ca. Anh Trúc lĩnh chủ, cũng nhất coi được cái này bốn vóc dáng tự. Về phần những thứ khác, tương lai nhận ca hy vọng không lớn. Hỏa Đồng chậm rãi nói ra, à, Cảnh Ngôn cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Anh Trúc lĩnh chủ con nối dõi, tự nhị công tử, tam công tử, lục tiểu thư cùng thất công tử ở tại Thần Võ Thành. Những thứ khác mấy vị, cũng đã không được cho phép ở tại Thần Võ Thành rồi, bọn hắn đều tại trong lãnh địa những thành thị khác, phụ trách quản lý những thành thị khác. Đương nhiên còn có một vị cửu tiểu thư ngoại lệ, cửu tiểu thư còn rất tuổi trẻ, chưa tham dự đến lĩnh chủ vị tranh đoạt trong đến. Hỏa Đồng uống một hớp trà, cửu tiểu thư là anh Trúc lĩnh chủ nhỏ nhất hài tử, vừa sinh ra không lâu, gần kề mới hơn 100 tuổi. Đã minh bạch, nói đúng là tại gia thoại hội bên trên, chúng ta những môn khách này cũng có thể cần ra tay chứng minh thực lực của mình đúng không? Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đúng, môn khách cường đại, vậy cũng có thể vi công tử tiểu thư tranh sĩ diện. Hỏa Đồng khẽ cười nói, những môn khách này, kỳ thật cũng rất ưa thích tham gia anh gia thoại hội, bởi vì nếu là biểu hiện so sánh tốt, đều có thể đạt được anh Trúc lĩnh chủ tự mình ban thưởng một ít tài nguyên bảo vật. Chờ, Cảnh Ngôn đạo hữu, nghe nói trước người tại Huyền Nguyệt Thương Lâu bán ra một kiện minh không cảnh pháp bảo. Đang nói hết ra thoại hội về sau, Hỏa Đồng chuyển nói chuyện phong, hỏi cái kia kiện minh không cảnh pháp bảo. Đúng, ta tạm thời cũng không dùng được minh không cảnh pháp bảo, liền đem hắn bán ra, đổi đi một tí dùng được lấy tài nguyên. Cảnh Ngôn đáp lại nói, Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là vận khí tốt, rõ ràng có thể được đến minh không cảnh pháp bảo. Cái kia cấp độ pháp bảo, động giá trị mấy trăm vạn ô tinh thạch. Đại đa số vạn vật cảnh người tu đạo, đều không có một kiện minh không cảnh pháp bảo. Hỏa Đồng cảm khái ngữ khi nói, xác thực là vận khí tốt, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đạt được. Cảnh Ngôn đạo, hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, liền rời đi trà lâu, trở lại anh tá phủ đệ. Mấy ngày sau, anh tá lần nữa công chúng môn khách triệu tập lại. Bởi vì hôm nay, anh gia thoại hội liền bắt đầu rồi. Một đoàn người ly khai anh tá phủ đệ, tiến về anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ. Vị này lĩnh chủ phủ đệ, quy mô cũng không phải rất lớn, cũng tự so anh tá phủ đệ đại cái gấp đôi bộ dạng. Bất quá, bên trong nhưng lại xa hoa nhiều lắm. Trong phủ đệ, cũng tự một ít hộ vệ, bồi bàn chờ thành viên, chỉnh thể thượng nhân sổ cũng không phải rất nhiều. Anh tá mang theo Cảnh Ngôn bọn người, đi vào trong phủ đệ, một tòa so sánh rộng lớn trên quảng trường. Khi bọn hắn đến trước khi, đã có không ít người tại trên quảng trường rồi. Ha ha, lão thất đến rồi, một giọng nói truyền đến, mở miệng người, là một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử, giữ lại một miệng nồng đậm đại hồ tử. Đây là đại công tử. Hỏa Đồng cùng Cảnh Ngôn rất tới gần, nàng nói khẽ với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Anh Trúc lĩnh chủ con lớn nhất, tựu là cái này một vị. Người này tu đạo thiên phú không phải rất xuất chúng, tại lôi kéo giúp đỡ thủ đoạn bên trên cũng rất xúc động, cho nên mặc dù là lĩnh chủ con lớn nhất, nhưng cuối cùng nhất hay là bị lĩnh chủ nhịn đau buông tha cho. Nói như vậy, chỉ có bị lĩnh chủ buông tha cho những con nối dõi kia, mới có thể bên ngoài phái đến những thành thị khác, đi quản lý những lãnh địa kia thành thị. Đại ca, đã lâu không gặp a. Anh tá khách khách khí khí đích chào hỏi, là hồi lâu không gặp, lão thất, nghe nói người mời chào một cái mới môn khách, cái này mới môn khách khó lường nha, rõ ràng có thể xuất ra minh không cảnh pháp bảo bán ra. Chậc chậc, lợi hại, đại công tử cười ha ha đạo, Cảnh Ngôn từ nơi này vị đại công tử trong lời nói nghe ra, người này cùng thất công tử anh tá quan hệ tựa hồ cũng không tốt. Trong giọng nói, mang theo một tia quái dị hương vị. Mà cái này đại công tử nói anh tá mới mời chào môn khách, hiển nhiên chỉ đúng là chính mình. Chính mình xuất ra minh không cảnh pháp bảo bán ra chuyện này, liền cái này một mực tại bên ngoài đại công tử cũng biết rồi. Ha ha, anh tá nở nụ cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Lão thất, tới nha, lúc này đây ra thoại hội, ta có thể so sánh ngươi tới được sớm. Lại một người thanh âm truyền đến, lúc này đây người nói chuyện, là một gã mặc trường bào màu lam trung niên nam tử. Tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nhìn về phía trên là so sánh có thành phủ người. Vị này chính là nhị công tử, Hỏa Đồng lại tức thời đối với Cảnh Ngôn giới thiệu người nói chuyện. Dựa theo mấy ngày hôm trước Hỏa Đồng theo như lời, vị này nhị công tử là lĩnh chủ vị hữu lực tranh đoạt người, trước mắt cũng ở tại thần võ thành ở trong. Nhị ca tốt, anh tá đáp lại, lão thất, người vị kia mới mời chào môn khách là vị nào, kêu đi ra để cho chúng ta nhận thức biết thì thế nào. Nhị công tử híp mắt cười nói, chỉ là dáng tươi cười có chút âm nhu. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ. Ta đại ca nhị ca thậm chí nghĩ nhận thức ngươi, không bằng ngươi cùng bọn họ chào hỏi. Anh tá nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tự nhiên đứng ra, chắp tay nói, bái kiến đại công tử, nhị công tử. Chậc chậc, rất tuổi trẻ, xác thực tuổi còn rất trẻ, nghe nói là rất đạo pháp lợi hại cảnh người tu đạo, có thể một người giết chết đạo pháp cảnh U Văn Thú. Đại công tử cùng nhị công tử nhìn xem Cảnh Ngôn, hai người kẻ sướng người họa. Gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn lão đệ, ngươi có minh không cảnh pháp bảo bán ra. Nhưng còn có dư thừa hay sao? Ta cũng muốn mua vài món. Ngươi yên tâm, giá cả chắc chắn sẽ không so ngươi tại Huyền Nguyệt Thương Lâu bán ra pháp bảo giá cả thấp. Nhị công tử chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này nhị công tử, cũng biết Cảnh Ngôn cái kia kiện đạo cực y là dùng 200 vạn ô tinh thạch giá cả bán ra cho Huyền Nguyệt Thương Lâu. Nhị công tử nói đùa. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười đạo. Ta cũng không phải là nói giỡn, ta là thực hy vọng lại mua một hai kiện minh không cảnh pháp bảo. Như thế nào? Ngươi là sợ ta lấy không xuất ra đầy đủ ô tinh thạch. Nhị công tử sắc mặt trầm xuống, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh. Nhị ca, ngươi tựu đừng làm khó dễ Cảnh Ngôn huynh đệ, vậy hắn kiện minh không cảnh pháp bảo, cũng là cơ duyên xảo hợp mới ngẫu nhiên đạt được, chính mình không dùng được, mới lấy ra tại Huyền Nguyệt Thương Lâu đổi lấy một ít chính mình cần tài nguyên. Thất công tử anh tá đứng ra đạo, chương 2706, thứ suất đều không tính là. Cảnh Ngôn ở một bên âm thầm nhíu mày. Không nghĩ tới anh Trúc lĩnh chủ cái này mấy cái con nối dõi tầm đó, mâu thuẫn không ngờ kinh đạt tới loại trình độ này rồi. Cái này nhị công tử vừa lên đến tìm chính mình phiền toái, hắn nơi nhằm vào hiển nhiên tựu là thất công tử anh tá, về phần minh không cảnh pháp bảo, bất quá là ngụy trang mà thôi. Minh không cảnh pháp bảo tuy chân quý, vốn lấy nhị công tử thân phận địa vị, muốn biết đến một hai kiện có lẽ cũng không phải hoàn toàn làm không được sự tình. Lão thất, ngươi cũng quá nóng lòng a, ta cái này còn không sao cả dạng đâu rồi. Người tựu không thể chờ đợi được đứng ra. Chớ nói ta chỉ là gian dạy hắn vài câu, liền ta là đánh giết hắn đi, người có thể cùng ta nói như vậy. Hừ, bất quá là ngươi dưỡng một con chó mà thôi. Nhị công tử con mắt chằm chằm vào anh tá, âm dương quái khí nói ra. Ha ha, lão thất hiện tại tính tình là càng lúc càng lớn rồi. Còn nhớ rõ lúc trước, lão thất còn không có bị phụ thân đại nhân thừa nhận thân phận thời điểm, cũng không cái này lực lượng. Cứ như vậy phát triển xuống dưới. Sợ là tiếp qua một thời gian ngắn, liền sẽ không đem chúng ta những huynh trưởng này nhìn ở trong mắt rồi. Đại công tử cùng nhị công tử ngữ điệu không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là căm tức được vô cùng. Cái này nhị công tử, rõ ràng nhục nhã hắn Cảnh Ngôn là một con chó. Cảnh Ngôn trong mắt, sắc mặt giận dữ ẩn hiện. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm gì như thế? Một gã nữ tính người tu đạo đi quảng trường hơi nghiêng đã đi tới, mở miệng nói ra, cái này nữ tính người tu đạo mặc màu xanh nhạt váy dài, bên người cũng đi theo không ít người tu đạo. Lục tỷ, anh tá nhìn thấy người tới, rõ ràng cho thấy tùng ra một hơi, rất xa tựu chào hỏi. Nghe được anh tá đối với người tới xưng hô, Cảnh Ngôn đã biết rõ, cái này màu xanh nhạt váy dài nữ tử, là anh Trúc lĩnh chủ thứ 6 đứa bé, tại bên ngoài được xưng là Lục tiểu thư, cũng là có tranh đoạt lĩnh chủ vị tiềm lực. Thất đệ, Lục tiểu thư đối với anh tá nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lục tiểu thư cùng thất công tử quan hệ cũng không tệ, trước kia thất công tử địa vị rất thấp thời điểm, Lục tiểu thư tựu đối với thất công tử rất chiếu cố. Hỏa Đồng lại thấp giọng nói ra, kỳ thật không cần Hỏa Đồng nói, Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Lục tiểu thư đối với anh tá thái độ cùng cái kia đại công tử, nhị công tử hoàn toàn bất đồng. Lục muội, ngươi vốn là như vậy. Đại công tử nở nụ cười một tiếng, ha ha, Lục muội cùng lão thất quan hệ tốt, chúng ta cũng biết. Nếu không là Lục muội một mực cho lão thất chỗ dựa, lão thất có thể có hôm nay. Chỉ sợ phụ thân đại nhân đều sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Nhị công tử cười lạnh một tiếng, tại anh Trúc lĩnh chủ những con nối dõi này đều có tâm tư tranh phong tương đối lúc, đã có không ít phủ đệ thử đi vào quảng trường. Những bồi bàn này, đặt lên đến lần lượt từng cái một bàn dài, dựa theo nhất định quy tắc bày đặt. Rồi sau đó, lại bưng lên các loại tử thủy trái cây. Đây là gia thoại hội, quá trình tựu là tại vui chơi giải trí trong tiến hành. Trước sau cũng tựu một nén nhang tả hữu thời gian, anh Trúc lĩnh chủ 9 tên con nối dõi, liền toàn bộ trình diện rồi. Mỗi người bên người, đều đi theo một ít môn khách. Hơn chừng mấy chục người, thiếu là quy tắc 3-5 người. Mà ngay cả niên kỷ chỉ có hơn 100 tuổi cửu tiểu thư, sau lưng cũng đi theo ba gã thực lực không tầm thường người tu đạo. Tổng thể đi lên nói, ở lại thần võ thành con nối dõi bên người môn khách số lượng nhiều một ít, mà ly khai thần võ thành cái kia 4 gã con nối dõi, bên người môn khách tương đối thiếu một ít. Anh tá bên người 10 cái môn khách, tại sở hữu con nối dõi bên trong, cũng có thể tính cả trung đẳng số lượng. Cảnh Ngôn còn nhìn ra một điểm, những lĩnh chủ này con nối dõi, đại đa số đối với anh tá cái này lão thất thái độ đều. Có một ít người, trong ánh mắt lại vẫn mang theo khinh thường cùng xem thường, thật giống như anh tá cũng không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng bộ dạng. Kết hợp trước khi đại công tử, nhị công tử ngôn luận, Cảnh Ngôn cũng có một loại suy đoán, hắn liền thấp giọng hỏi thăm Hỏa Đồng. Ân, thất công tử lúc ban đầu, xác thực không bị lĩnh chủ đại nhân coi trọng. Hỏa Đồng gật đầu, ta cũng là nghe một ít nghe đồn, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là nghe nói, thất công tử là lĩnh chủ đại nhân cùng phủ đệ một gã bình thường thị nữ sinh hạ đến. Tại thất công tử phát triển trong quá trình, lĩnh chủ đại nhân đều không có chú ý qua, thẳng càng về sau thất công tử thể hiện ra nhất định được võ đạo thiên phú, lĩnh chủ đại nhân đối với hắn mới hơi chút chú ý một ít. Còn có, nghe nói nếu không là Lục tiểu thư một mực chiếu đáp lời thất công tử rất có thể sống không đến bây giờ. Hỏa Đồng trực tiếp lựa chọn truyền âm cho Cảnh Ngôn nói những này. Thất công tử anh tá thân phận, rõ ràng liền thứ suốt đều không tính là, chỉ là một cái thị nữ cùng lĩnh chủ sinh hài tử. Lĩnh chủ những con nối dõi này, cơ bản đều là cùng cha khác mẹ, nhưng những người khác mẫu thân, địa vị đều là tương đối cao. Chỉ có anh tá mẫu thân, là một cái bình thường phủ đệ thị nữ. Cảnh Ngôn gật đầu, khó trách anh tá công tử ở chỗ này đã bị nghiêm trọng kỳ thị. Cảnh Ngôn nhìn anh tá, trong nội tâm đối với vị này thất công tử ấn tượng, lại cải biến một ít. Có thể tại loại này trùng trùng điệp điệp áp bách phía dưới, dần dần lớn lên, vị này thất công tử xác thực không đơn giản a. Hơn nữa hiện tại, còn có tranh đoạt lĩnh chủ vị tiềm lực, thật là khó được. Cảnh Ngôn cũng là theo cực kỳ nhỏ yếu từng bước một cường đại lên, cho nên hắn đối với anh tá gặp gỡ rất có cảm xúc. Cảnh Ngôn không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ, chính mình có lẽ tận khả năng bang anh tá một thanh. Lĩnh chủ giá lâm, lúc này thời điểm, một đạo to thanh âm truyền đến. Xuất hiện trước nhất, là một đám mặc thống nhất quần áo và trang sức người tu đạo. Mỗi cái đều là vạn vật cảnh cấp độ tu vi. Tại những người tu đạo này về sau, một gã đầu đội kim sắc mũ miện nam tử, ngang trời mà đến. Tại đây tên nam tử sau khi xuất hiện, thất công tử bọn người, cả đám đều cúi đầu khom người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng. Người tới, là anh Trúc lĩnh chủ, cái này phiến địa vực kẻ thống trị, một vị minh không cảnh cường giả. Tại cảnh ngôn hỗn độn thế giới, minh không cảnh thì ra là trưởng khống giả cấp độ sinh linh, đều có thể chính mình thành lập một tòa hỗn độn quốc độ rồi. Kim quan nam tử đáp xuống về sau, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, không có bất kỳ biểu lộ ánh mắt, mang theo trên cao nhìn xuống uy áp. Đều nhập tỏa a, kim quan nam tử vung tay lên, rồi sau đó dẫn đầu ngồi ở phía trên rộng thùng thình trên ghế ngồi. Anh tá bọn người, lúc này mới đi đến thuộc tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Như Cảnh Ngôn, những môn khách này, đều là cùng riêng phần mình công tử, tiểu thư ngồi cùng một chỗ. Mỗi một vị lĩnh chủ con nối dõi tầm đó, phân biệt rõ ràng. Anh Tiêu, người đi lên, ngồi ở vi phụ tại đây. Anh Trúc lĩnh chủ mở miệng nói ra, anh Tiêu, là anh Trúc lĩnh chủ nhỏ nhất hài tử, thì ra là cửu tiểu thư. Anh Tiêu bản thân, cũng là đạo pháp cảnh tu vi, nàng mặc dù mới hơn 100 tuổi, có thể nàng vừa sinh ra thời điểm, là tiếp cận đạo pháp cảnh tu vi. Tại tu hành hơn 100 năm sau, nàng bước vào chính thức đạo pháp cảnh. Vâng, anh Tiêu đứng người lên, hướng về phụ thân anh Trúc lĩnh chủ sau khi hành lễ, liền cất bước đã đến phía trên. Phụ thân đại nhân, ta cửu muội tại đạo pháp trên tu hành tiến bộ thực vui vẻ. Đại công tử đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí vừa cười vừa nói, 50 năm trước, ta thấy cửu muội thời điểm, mới vừa vặn bước vào đạo pháp cảnh cấp độ. Mà hôm nay, đã là 4 bước đạo pháp cảnh. Ha ha, cửu muội tại chúng ta những huynh đệ tỷ muội này ở bên trong, tu hành thiên phú xác nhận mạnh nhất. Chương 2707, thưởng. Mọi người đều biết, anh Trúc lĩnh chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi anh Tiêu. Đại công tử tuy là thô phôi, nhưng là có một ít tiểu thông minh, hắn biết rõ chính mình tán dương cửu muội, liền có thể lại để cho phụ thân đại nhân cao hứng. Quả nhiên, nghe được đại công tử lời nói này, anh Trúc lĩnh chủ trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra mỉm cười. Phụ thân đại nhân, cửu muội hẳn là chúng ta huynh muội ở bên trong, có khả năng nhất tại đạo pháp bên trên đạt tới phụ thân độ cao. Đại công tử lúc nói chuyện một mực chú ý anh Trúc lĩnh chủ biểu lộ, lúc này hắn tiếp tục nói. Tốt rồi, không muốn nói sau những nói chuyện không đâu này lời nói rồi. Anh Trúc lĩnh chủ khoát khoát tay, tuy là lại để cho đại công tử không cần ngôn ngữ, nhưng giọng nói kia cũng rất ôn hòa. Đại công tử lông mày nét mặt tươi cười khai, ngoan ngoãn đã ngồi trở về. Hắn biết rõ mình đời này là rất khó kế thừa phụ thân lĩnh chủ vị rồi, nhưng mặc dù không cách nào trở thành lĩnh chủ, nếu có thể lại để cho phụ thân thường thường sung sướng, vậy cũng có thể làm cho cuộc sống của mình thoải mái rất nhiều. Hôm nay a, là ta anh gia gia thoại hội, đang ngồi, trừ ta anh Trúc nhi nữ bên ngoài, còn có rất nhiều môn khách. Các ngươi mặc dù khả năng không họ anh, nhưng nếu là ta anh gia môn khách, liền coi như là nửa cái anh gia người. Đến, đều nâng chén, ta mời ngươi nhóm một ly, cảm tạ các ngươi vì anh gia trả giá. Anh Trúc bưng chén rượu lên, từ từ nói ra, toàn trường chi nhân, đều đi theo nâng chén, Cảnh Ngôn cũng giống như thế. Một ly thanh tửu vào trong bụng, chợt cảm thấy bất phàm. Rượu này nước, tuyệt đối là đồ tốt, đều tùy ý một ít, tại đây cũng không có ngoại nhân. Anh Trúc lại nói, tại tiên vực, như anh Trúc như vậy lĩnh chủ rất nhiều. Mà lĩnh chủ trong gia tộc, đều mời chào môn khách. Chủ nhân cửa đối diện khách đều phi thường tốt, môn khách phần lớn cũng so sánh trung tâm. Yến hội đã tiến hành ước chừng sau nửa canh giờ, trọng đầu hí đến rồi. Đại công tử lần nữa đứng người lên, lão tứ, chúng ta cũng có một thời gian ngắn không gặp. Hôm nay ra thoại hội đấu võ, không bằng tụ lại để cho hai người chúng ta đến mở màn. Đại công tử nhìn về phía tứ công tử đạo, tứ công tử đứng người lên, cười khổ lắc đầu nói ra, đại ca, ngươi luôn khi dễ ta. Ngươi cũng không phải không biết, dưới trướng của ta môn khách, không có một cái nào có thể địch nổi thiên cỗ đạo hữu. Tứ công tử nói thiên cỗ, là đại công tử dưới trướng một cái cửa khách, đi theo đại công tử đã rất lâu rồi. Lúc trước đại công tử chưa bị anh Trúc lĩnh chủ an bài quản lý những thành thị khác lúc, thiên cỗ tựu là đại công tử môn khách. Cái này thiên cỗ, cũng là một gã vạn vật cảnh người tu đạo, thực lực rất là không tầm thường. Ha ha, chỉ là luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng. Đại công tử cười nói, được rồi, vậy thì mời Du Dũng huynh đệ, cùng bên cạnh đại ca thiên cỗ đạo hữu luận bàn một chút. Tứ công tử ghé mắt, đối với bên người ngồi một danh môn khách nói ra. Vâng, cái kia gọi Du Dũng môn khách đứng người lên, đi đến trong sân rộng. Thiên cỗ cùng Du Dũng hai gã người tu đạo, rất nhanh liền kịch chiến. Cảnh Ngôn cũng khi thì đem ánh mắt nhìn về phía trong vòng chiến hai người, tại hai người giao thủ thời gian không lâu, Cảnh Ngôn tự nhìn ra hai người này chém giết, cuối cùng nhất định sẽ là đại công tử bên người môn khách thiên cỗ chiến thắng. Tứ công tử bên người Du Dũng mặc dù cũng là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, nhưng cùng thiên cỗ vẫn có nhất định chênh lệch. Thiên cỗ là đại công tử bên người mạnh nhất môn khách, Du Dũng là tứ công tử bên người mạnh nhất môn khách. Hai người này luận thực lực, hay là thiên cỗ càng mạnh hơn nữa một bậc. Bất quá bọn hắn hai người đấu võ, chỉ là đơn giản luận bàn, đại công tử cùng tứ công tử quan hệ không tệ, bọn hắn dưới trướng môn khách cũng sẽ không thật sự động can qua. Hỏa Đồng nhẹ nói, xác thực là như thế này. Cảnh Ngôn gật đầu, trong khi giao chiến hai người, đều không có gì sát khí, chiêu số mặc dù xinh đẹp, nhưng đều là mặt ngoài công phu. Kết quả chính như trong dự liệu đồng dạng, thiên cỗ chiến thắng Du Dũng. Anh Trúc lĩnh chủ đối với luận bàn tựa hồ còn tương đối hài lòng, tại hai người luận bàn sau khi kết thúc, liền gật đầu. Thiên cỗ biểu hiện rất tốt, thưởng, anh Trúc lĩnh chủ đạo. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, tự bên cạnh hắn, liền có một gã thân mặc cái loại này kỳ lạ quần áo và trang sức người tu đạo ra khỏi hàng, đem một cái túi dạng thứ đồ vật đưa đến thiên cỗ trước mặt. Đa tạ lĩnh chủ đại nhân, thiên cỗ tiếp nhận túi, mang theo sắc mặt vui mừng liên tục nói lời cảm tạ. Đó là 1000 miếng ô tinh thạch, hỏa đồng lập tức tự mở miệng nói ra. À, lúc này đây Cảnh Ngôn ngược lại là hiếu kỳ rồi. Cảnh Ngôn chỉ thấy một cái túi, liền trong bao vải là cái gì cũng không biết. Tự tính toán bên trong là ô tinh thạch, hỏa đồng lại là làm thế nào biết cụ thể số lượng hay sao? Hỏa đồng chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn, mỉm cười giải thích nói, Cảnh Ngôn đạo hiếu, ngươi lần thứ nhất tham gia gia thoại hội, cho nên không rõ ràng lắm. Lĩnh chủ đại nhân cửa đối diện khách ban thưởng, đều là có quy luật. Ban thưởng, đều là ô tinh thạch tự trang tại loại này không gian trong bao vải. Trong đó màu xanh da trời túi, bên trong là 100 miếng ô tinh thạch. Không sắc túi, bên trong là 1000 miếng ô tinh thạch, mà còn có màu đen túi, bên trong khoảng chừng 10000 miếng ô tinh thạch, chỉ là màu đen túi rất ít ban thưởng đi ra. Hỏa đồng như vậy một giải thích, Cảnh Ngôn tự hiểu rõ rồi. Hắn cười cười nói ra, khó trách các ngươi đều rất nguyện ý tham gia cái này ra thoại hội, tùy tiện đi lên luận bàn một chút, thì có thể đạt được phong phú ban thưởng. Ban thưởng ít nhất đều là 100 miếng ô tinh thạch, đối với đạo pháp cảnh người tu đạo mà nói, 100 miếng ô tinh thạch đầy đủ sử dụng không ít năm. Cảnh Ngôn đạo hiếu, ngươi cũng không nên cảm thấy đi lên luận bàn rất nhẹ nhàng. Có môn khách nhẹ nhõm, có tắc thì gặp nguy hiểm. Giống chúng ta những thất công tử này môn khách, là có rất nhiều người hội nhầm vào. Trước đó lần thứ nhất ra thoại hội bên trên, Lộc Thoan đạo hữu đã bị đánh bị thương. Hỏa đồng lần nữa hạ giọng, Lộc Thoan, tự là ban đầu ở thần võ thành bên ngoài, đi theo thất công tử bên người môn khách. Tại Cảnh Ngôn trước khi, Lộc Thoan là thất công tử anh tá bên người hai gã vạn vật cảnh môn khách một trong. Tại đấu võ ở bên trong, bị tại chỗ giết chết đều là có khả năng. Lĩnh chủ, cũng không nghiêm cấm môn khách giết chết đối thủ. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, lĩnh chủ đồng dạng sẽ dành cho ban thưởng. Lĩnh chủ cho ban thưởng kỳ thật còn không coi vào đâu, đây chẳng qua là tiểu đầu. Trước đó lần thứ nhất, nhị công tử dưới trướng môn khách đả thương Lộc Thoan đạo hữu, nghe nói nhị công tử sau khi trở về, làm ban thưởng trực tiếp ban thưởng kia danh môn khách trọn vẹn 5 vạn ô tinh thạch. Hỏa đồng trong mắt đi lòng vòng đạo, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn đã dự cảm đến, chỉ sợ rất nhanh đã có người muốn làm sự tình. Tại đại công tử môn khách cùng tứ công tử môn khách luận bàn về sau, nhị công tử cũng đứng lên. Bất quá, mục tiêu của hắn cũng không phải thất công tử, mà là Lục tiểu thư, hắn hy vọng dưới trướng môn khách, cùng Lục tiểu thư môn khách luận bàn. Lục tiểu thư cũng không có cự tuyệt, phái ra một gã đạo pháp cảnh môn khách, bởi vì nhị công tử phái ra môn khách cũng là đạo pháp cảnh. Rất nhanh hai cái đạo pháp cảnh môn khách phân ra thắng bại, anh Trúc lĩnh chủ lần nữa ban thưởng, lúc này đây Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, ban thưởng chính là một cái màu xanh da trời túi, thì ra là nở rộ 100 miếng ô tinh thạch túi. Lão thất, nghe nói người trước một thời gian ngắn lại mời chào một cái tiềm lực không tệ môn khách, chúc mừng. Tam công tử đứng lên, đối với thất công tử anh tá cười nói. Đa tạ tam ca, anh tá vội vàng đứng người lên đáp lễ. Chương 2708, không thể đẩy ủy. Tại huynh muội tầm đó, anh tá biểu hiện có thể nói là cẩn thận chặt chẽ rồi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn xuất thân so ra kém các huynh đệ khác tỉ muội, phụ thân đối với hắn cũng không phải rất ưa thích. Anh tá một mực đang lo lắng. Phụ thân hắn anh Trúc lĩnh chủ chỉ sợ cũng rất muốn tìm một cái cơ hội đưa hắn ném ra thần võ thành đi. Cho nên, anh tá căn bản là không dám phạm phải bất luận cái gì sai lầm, chỉ sợ bị bắt chặt tay cầm. Lão thất, chúng ta cũng làm cho riêng phần mình dưới trướng môn khách, ra khỏi hàng luận bàn được không? Tam công tử mang trên mặt một chút dáng tươi cười. Hắn tuy là trưng cầu anh tá ý kiến ngữ khí, nhưng lúc nói chuyện đã đối với bên người một gã áo đen môn khách dùng ánh mắt, cái kia áo đen môn khách ngầm hiểu. Trực tiếp liền đi tới trong sân rộng đấu trường. Vâng, anh tá lên tiếng, môn khách xuất chiến, tại gia thoại hội bên trên là không cách nào tránh khỏi sự tình. Nếu như cái đó một cái con nối dõi không cho môn khách xuất chiến, cái này sẽ để cho anh Trúc lĩnh chủ bất mãn. Gia thoại hội, vốn là anh Trúc lĩnh chủ quan sát chính mình con nối dõi chỉnh thể thực lực một cơ hội, người không để cho mình dưới trướng môn khách xuất chiến, là có ý gì? Tào một lão ca, phiền toái, anh tá đối với bên người môn khách Tào vừa nói đạo. Cái này Tào Một, là tùy thân mang theo đại bầu rượu vạn vật cảnh người tu đạo. Cảnh Ngôn nhìn thấy người này lúc, đã lưu lại rồi khắc sâu ấn tượng. Tào Một nửa trợn tròn mắt, phảng phất chưa tỉnh ngủ bình thường, đối với anh tá chắp tay, liền lảo đảo lên đấu trường. Tào Một tư thái mặc dù khó coi, nhưng người ở chỗ này, kể cả những công tử kia tiểu thư, đều không có bất kỳ còn nhỏ xem Tào Một. Mọi người đều biết, Tào vừa cùng Lộc Thoan hai người, là anh tá bên người hai cái vạn vật cảnh người tu đạo. Mặc dù bọn hắn không quá thoải mái, nhưng không thừa nhận cũng không được, anh tá tại mời chào môn khách chuyện này bên trên, làm được xác thực có chút xuất sắc. Phải biết rằng, tại phụ thân đại nhân nhi nữ bên trong, anh tá bởi vì thân phận là thấp nhất, cho nên có thể đạt được tài nguyên cũng là ít nhất. Hắn có thể dùng cái kia tương đối ít tài nguyên, mời chào đến hai cái vạn vật cảnh người tu đạo, đủ thấy thủ đoạn phi thường cao minh rồi. Tào Một cùng cái kia tam công tử môn khách chắp tay về sau, cũng không nói gì tràng diện lời nói, hai người trực tiếp tự đấu võ. Hai cái vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo chém giết, uy thế rất kinh người. Hơn nữa trận này đối chiến, cũng không giống như trước khi cái kia mấy trận đối chiến. Trước khi mấy trận đấu võ, đều là bên ngoài nhanh trong tùng, mà Tào Một cùng tam công tử môn khách đối chiến, lại là chân chính mang theo sát khí. Hai người ra tay, đều không sai biệt lắm là đem hết toàn lực. Quả nhiên là có hung hiểm, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại nhìn xem trong tràng chém giết hai người. Tào Một cùng tam công tử cái kia môn khách thực lực không sai biệt nhiều, trận này đấu võ, tiếp tục thời gian cũng tương đối dài. Trọn vẹn đã qua tiếp cận nửa canh giờ, trong tràng hai người tài trí ra thắng bại. Kết quả cuối cùng, là Tào Một thắng hiểm tam công tử môn khách. Tam công tử môn khách tay đi một tí thương, mà Tào Một bản thân cũng tiêu hao cực lớn. Tào Một biểu hiện không tệ, thưởng, anh Trúc lĩnh chủ khua tay nói, đa tạ lĩnh chủ đại nhân. Tào Một quơ quơ thân thể, hướng anh Trúc lĩnh chủ nói lời cảm tạ. Tào Một lấy được ban thưởng, là một cái hồng sắc không gian túi. Tào Một lão ca, khổ cực, tại Tào Một sau khi quay về, anh tá công tử liền đầy mặt dáng tươi cười nói ra. Thất công tử khách khí, ta Tào Một là ngươi dưới trướng môn khách, tất nhiên là có lẽ toàn lực giúp ngươi tranh sĩ diện. Tào Một đôi anh tá đạo, Tào Một lão ca, cái này hồng sắc trong bao vải, là 1000 miếng ô tinh thạch. Cảnh Ngôn cũng gom góp cái náo nhiệt, ở một bên cười hỏi. Tào Một mực tiếp mở ra hồng sắc túi, một miếng ô tinh thạch liền bay vút lên đi ra. Ô tinh thạch số lượng, đúng lúc là 1000 miếng. Hồng sắc trong bao vải ô tinh thạch số lượng, đều là 1000 miếng. Hắc hắc, nếu là có thể đạt được một cái màu đen túi, vậy cũng phát đạt. Tào Một cười tủm tỉm đem ô tinh thạch thu vào, màu đen trong bao vải, ô tinh thạch là 1 vạn miếng. Đối với bình thường vạn vật cảnh người tu đạo mà nói, 1 vạn miếng ô tinh thạch cũng là khá lớn con số rồi. Lão thất, chúc mừng, ngươi dưới trướng môn khách, trận chiến đầu tiên tựu chiến thắng rồi. Ha ha, dưới trướng của ta Chiêu Bình huynh đệ, cũng có chút ngứa tay. Không bằng, ngươi lại phái một danh môn khách, cùng Chiêu Bình huynh đệ luận bàn một chút. Nhị công tử lúc này thời điểm đứng lên, đối với anh tá nói ra. Vèo, theo bên cạnh hắn, một gã cao gầy thân ảnh trực tiếp nhảy ra, rơi vào trong sân rộng đấu võ đài bên trên. Cái này Chiêu Bình, khoảng chừng hơn 2 mét cao bộ dạng, thoạt nhìn hơi khô gầy. Thất công tử, kính xin thành toàn. Chiêu Bình đứng tại đấu võ đài bên trên, đối với anh tá vừa chắp tay, đông cứng ngữ khí đạo. Thần thái bên trong, cũng không bao nhiêu cung kính, thậm chí tại trong ánh mắt, còn có một chút trêu tức hương vị. Chứng kiến Chiêu Bình ra khỏi hàng, anh tá sắc mặt hơi đổi, không chỉ là anh tá công tử, như hỏa đồng chờ thất công tử môn khách, biểu lộ đều có biến hóa. Hào khí, thoáng cái trở nên có chút áp lực, trước đó lần thứ nhất anh ra thoại hội bên trên, đã thương Lộc Thoan người, tựu là nhị công tử dưới trướng môn khách Chiêu Bình. Cái này Chiêu thật thà lực rất mạnh, đã là vạn vật cảnh hậu kỳ cấp độ, là nhị công tử bên người đệ nhất tay chân. Thất công tử bên này, không người là Chiêu Bình đối thủ. Những thứ khác công tử tiểu thư, phần lớn đều một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Anh tá sắc mặt có chút trầm xuống, hắn đứng người lên. Dưới trướng của ta Tào Một môn khách vừa mới kinh nghiệm một hồi đấu võ, nhị ca, có thể chờ hay không một hồi. Anh tá đối với nhị công tử khom người nói, kỳ thật Tào Một tự tính toán không có trải qua trước khi một trận chiến, tự tính toán ở vào toàn thắng thời kỳ, cũng đồng dạng đánh không lại Chiêu Bình. Lão thất, lời này của ngươi tựu không đúng, bên cạnh ngươi, cũng không phải chỉ có Tào Một cái cửa khách. Bên cạnh ngươi, khoảng chừng 10 mấy người đấy, ngươi cũng không phải nhất định phải làm cho Tào vừa lên trường. Nhị công tử ánh mắt ngưng tụ, âm cười nói, anh tá, anh Trúc lĩnh chủ mở miệng, phụ thân đại nhân, anh tá liền vội vàng khom người chào, gần đây cái này vài chục năm, người bản thân tại đạo pháp bên trên, còn có tiến bộ. Anh Trúc mặt không biểu tình hỏi, anh tá trên mặt cơ hồ đều muốn chảy ra mồ hôi, bị phụ thân đại nhân hỏi ý, trong lòng của hắn áp lực thật lớn. Hồi bẩm phụ thân đại nhân, hài nhi gần đây vài chục năm, đạo pháp bên trên cũng không rõ ràng tiến bộ. Anh tá đương nhiên không dám nói dối, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, anh tá đã là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, thực lực xem như tương đối mạnh lớn hơn. Đối với cái này một cấp độ người tu đạo mà nói, chính là vài chục năm, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Muốn tại vài chục năm có rõ ràng tiến bộ, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Cảnh Ngôn nhíu mày, nhìn nhìn anh Trúc lĩnh chủ. Rất hiển nhiên, anh Trúc lĩnh chủ không có khả năng không rõ ràng lắm điểm này, có thể đã hắn tin tưởng, còn cố ý hỏi thăm anh tá tại tu đạo bên trên có không tiến bộ, cái này là cố ý được rồi. Xem ra, anh tá công tử, xác thực không bị lĩnh chủ chào đón a. Cảnh Ngôn trong nội tâm than nhẹ, người đạo pháp thiên phú coi như không tệ, cũng không thể lười biếng tu hành. Anh Trúc lĩnh chủ ngược lại là không có bởi vì anh tá nói mình không có tiến bộ tự tức giận, chỉ là ngữ khí nghiêm túc, nói tiếp, người nhị ca môn khách Triều Bình, muốn cùng ngươi dưới trướng môn khách luận bàn, ngươi không thể đẩy ủy. Chương 2709, tức giận kéo lên. Vâng, anh tá cúi đầu, Cảnh Ngôn bọn người đều chú ý tới, thất công tử anh tá sắc mặt thoáng có chút trắng bệch. Thất công tử, ta đi thôi. Lộc Thoan đứng người lên, anh tá dưới trướng môn khách, chỉ có hắn Lộc Thoan còn có Tào một hai người là vạn vật cảnh. Tào một phương mới đã đối chiến một hồi, trận này tất nhiên là không thể để cho Tào lần nữa lên sân khấu đối chiến. Về phần những người khác, đều là đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo, đi lên chẳng lẽ trực tiếp nhận thua. Nếu không trực tiếp nhận thua, sợ là sẽ phải bị cái kia Triều Bình trực tiếp miểu sát mất. Lộc Thoan rất xác định, Triều Bình tuyệt sẽ không bởi vì làm đối thủ là đạo pháp cảnh cấp độ tự hạ thủ lưu tình. Anh tá cắn răng, cẩn thận, anh tá chỉ có thể lại để cho Lộc Thoan xuất chiến, hắn không có lựa chọn. Thất công tử, nếu không ta đi thử thử, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Lộc Thoan đi lên, khẳng định đánh không lại Triều Bình, lần trước anh ra ra thoại hội bên trên, Lộc Thoan đã bị Triều Bình đả thương. Lộc Thoan đi lên, nói khó nghe, kết quả cũng là ngược đãi. Gây chuyện không tốt, còn có thể lại lần bị thương này thậm chí có lo lắng tính mạng. Nghe Cảnh Ngôn muốn chủ động xuất chiến, anh tá hơi sững sờ. Rồi sau đó trên mặt lộ ra khó coi dáng tươi cười. Cảnh Ngôn huynh đệ, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Chỉ là, cái kia Triều Bình chính là vạn vật cảnh người tu đạo, là tam ca dưới chướng mạnh nhất môn khách. Anh tá lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng đừng thêm phiền rồi. Chúng ta những đạo pháp cảnh này đối mặt cái kia Triều Bình, chỉ có một kết quả, bị miểu sát. Hỏa Đồng nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, nàng không phải khinh thị Cảnh Ngôn, đạo pháp cảnh cùng vạn vật cảnh chênh lệch, người nào không biết. Cảnh Ngôn coi như là đỉnh tiêm đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo, có lẽ có thể ở bình thường vạn vật cảnh người tu đạo trong tay kiên trì một hồi, có thể cái kia Triều Bình chính là vạn vật cảnh hậu kỳ người tu đạo a. Ha ha, Cảnh Ngôn lão đệ, có ta ở đây, như thế nào cũng không tới phiên ngươi đi lên đối mặt Triều Minh a. Lộc Thoan cởi mở nở nụ cười một tiếng, hắn vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai. Kỳ thật, Cảnh Ngôn muốn nói mình cũng là vạn vật cảnh, có thể hắn vừa mới mở miệng, Lộc Thoan cũng đã phi nhảy ra, đã đến đấu võ đài phía trên. Bại tướng dưới tay, còn dám lại đến. Không sợ chết sao, Triều Bình nhìn xem đứng tại chính mình đối diện Lộc Thoan, suy cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hãy bớt xàm ngôn đi, đánh không đánh. Lộc Thoan cầm trong tay song sắc đoản côn, dứt khoát đạo. Muốn chết, Triều Bình thần lực mãnh liệt nhộn nhạo khai, là hướng về Lộc Thoan đánh giết tới, cuồng bạo năng lượng chấn động tràn ngập ra. Phía trên anh Trúc lĩnh chủ, nhờ mắt lại nhìn qua trong khi giao chiến hai người. Phụ thân, các ca ca, vì sao phải nhằm vào thất ca? Cửu tiểu thư nhìn xem anh Trúc lĩnh chủ, đôi mắt đẹp cau lại. Cửu tiểu thư mặc dù niên kỷ cực kỳ tuổi trẻ, vừa ý chí thành thục. Kỳ thật, cửu tiểu thư đối với chính mình huynh trưởng vì sao nhằm vào thất ca cũng có giải. Nàng rất thông minh, biết rõ nàng hỏi như vậy, sẽ không khiến cho phụ thân anh Trúc lĩnh chủ phản cảm. Nếu như trực tiếp tự nói mặt khác ca ca rất xấu rồi chuyên môn nhằm vào thất ca, cái kia nhất định sẽ lại để cho lĩnh chủ phụ thân trong nội tâm không vui. Anh Trúc nhẹ cười nói, đây chẳng qua là ma luyện mà thôi, muốn quản lý một cái lãnh địa, cũng không đủ tôi luyện là không được. Hoặc là thành long, hoặc là thành trùng, đến tột cùng hội là dạng gì kết quả, muốn xem hắn năng lực của mình rồi. Thất ca hắn, cửu tiểu thư nhìn nhìn thất công tử anh tá, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra nhàn nhạt thương cảm. Đấu võ đài bên trên, đối chiến phi thường kịch liệt. Lộc Thoan đem hết toàn lực, đem cường hãn nhất sức chiến đấu bày ra. Nhưng là bất đắc dĩ, hắn cuối cùng không phải cái kia Triều Bình đối thủ. Hắn là vạn vật cảnh trung kỳ, mà Triều Bình là vạn vật cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, vũ khí trong tay hắn uy năng, cũng so Triều Bình vũ khí uy năng kém không ít. Khục phốc, Lộc Thoan bị chảm bay ra ngoài, liền nhả vài bún máu, khí tức di động, sắc mặt đỏ lên được có chút làm cho người ta sợ hãi. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Triều Bình. Tự ngươi chút thực lực ấy, cũng dám lên đài cùng ta Triều Bình đối chiến. Chết đi a! À, tại Lộc Thoan sau khi bị thương, Triều Bình không có dừng tay ý tứ, hắn đang nói chuyện lúc, liền lần nữa hướng về Lộc Thoan triển khai hung mãnh công kích. Mà Lộc Thoan cũng là con người rắn giỏi, đúng là không có mở miệng hướng đối phương nhận thua, cưỡng ép nhắc tới trong cơ thể di động kịch liệt thần lực cho đến tái chiến. Lại không dừng tay, Lộc Thoan lão ca sẽ chết. Cảnh Ngôn đứng người lên, nhíu mày ngưng âm thanh đạo. Mà ở Cảnh Ngôn đứng người lên ngưng vừa nói ra những lời này thời điểm, Thất công tử anh tá cũng đồng thời đứng lên. Dừng tay, anh tá hét lớn một tiếng. Cái kia nhị công tử dưới trướng Môn Khách Triều Bình nghe được anh tá thanh âm, cố ý chuyển mục xem đi qua, trên khóe miệng dương, đối với anh tá cười lạnh cười. Hắn không có dừng tay, mà là tốc độ nhanh hơn hướng về Lộc Thoan công kích. Phanh, Lộc Thoan thân thể, bay ngược ra rất xa, té rất tại đấu võ đài bên ngoài. Trong miệng máu tươi, căn bản là không cách nào khống chế phun dũng mãnh tiến ra. Cảnh Ngôn thân thể di động, rất nhanh đi vào Lộc Thoan bên người, đem một khỏa đan dược nhét vào Lộc Thoan trong miệng, đồng thời trong cơ thể thần lực vận chuyển, trước khống chế được Lộc Thoan thương thế. Lộc Thoan thương thế rất nặng, tại tiên vực trong, cùng Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới không sai biệt lắm, cơ hồ sở hữu người tu đạo tu đều là pháp tắc chi lực, thân thể phổ biến không đủ cường lực. Vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, thân thể đều không có đạo pháp cảnh u văn thú cường. Bất quá tiên vực ở bên trong, cũng có một ít đặc thù tộc đàn, trời sinh thân thể cường hãn, hơn nữa như cổ thụ sinh linh như vậy chuyên tu thân thể. Lộc Thoan thương thế khống chế về sau, Cảnh Ngôn đem hắn dẫn theo trở lại. Không biết tự lượng sức mình thứ đổ vật, Triều Bình thu hồi vũ khí của mình, lạnh lùng nói một câu, hắn tựa hồ đối với chính mình không thể trực tiếp chém giết Lộc Thoan có chút không vừa ý. Đáng giận, Thất công tử anh tá bóp bóp nắm tay, Thất công tử cũng là người, đương nhiên cũng biết phẫn nộ. Tại nhị công tử hắn nhị ca trước mặt khúm núm còn chưa tính, có thể hắn nhị ca một cái cửa khách, rõ ràng cũng như này không đưa hắn để vào mắt, tại hắn hô lên dừng tay về sau, cái kia Triều Bình rõ ràng một điểm dừng tay ý tứ đều không có. Triều Bình, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái kia Lộc Thoan đều bị thương, ngươi còn tiếp tục công kích hắn. Nhị công tử nhìn xem Triều Bình, làm như tại răn dậy, có thể trong giọng nói cũng không cái gì trách cứ ý tứ. Ai nhìn không ra, như nhị công tử muốn Triều Bình ra tay, vừa rồi có thể lên tiếng ngăn cản. Liền Thất công tử đều có thể lên tiếng ý đồ ngăn cản Triều Bình, hắn không thể lên tiếng ngăn cản. Nếu như hắn lên tiếng, Triều Bình hội không tuân thủ. Nhị công tử, cái này có thể không trách ta, cái này Lộc Thoan, đều không có nhận thua a. Triều Bình cười ha hả nói, hừ, lần sau chú ý. Nhị công tử đạo, thực hỗn đản. Cảnh Ngôn thấp giọng mắng một câu, trong lòng lửa giận cũng càng ngày càng thịnh. Trước khi cái này nhị công tử, đều mắng bọn hắn những Thất công tử này Môn Khách là cẩu, đã lại để cho Cảnh Ngôn rất là khó chịu rồi. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lửa giận không hoàn toàn kéo lên. Vốn là hắn cũng không có quá nhiều nghĩ cách, thế nhưng mà lúc này, Cảnh Ngôn cảm giác mình có tất yếu đứng ra làm một mấy thứ gì đó rồi. Triều Bình rất không tồi, nhìn ngươi tu vi, có lẽ cách vạn vật cảnh đỉnh phong đều không xa. Thường, trọng thường, anh Trúc lĩnh chủ phất tay nói ra, Triều Bình lấy được túi, rõ ràng là màu đen. Màu đen trong bao vải, trọn vẹn một vạn miếng ô tinh thạch. Chương 2710, không thể trêu chọc. Trước khi Tào một kích bại Tam công tử dưới trướng Môn Khách, anh Trúc lĩnh chủ chỉ ban thưởng Tào từng cái ngàn miếng ô tinh thạch. Hiện tại nhị công tử dưới trướng Môn Khách Triều Bình đánh bại Lộc Thoan, anh Trúc lĩnh chủ tự ban thưởng Triều Bình một vạn miếng ô tinh thạch. Mà cái này hai trận đối chiến, quá trình kỳ thật đều phi thường kịch liệt, lên sân khấu bốn gã người tu đạo, tất cả đều xuất toàn lực. Cái này là lĩnh chủ thái độ bên trên chênh lệch, theo các mặt đều có thể nhìn ra, anh Trúc vị này lĩnh chủ đối với Thất công tử anh tá không phải như vậy yêu thích. Thất công tử, Lộc Thoan lão ca thương thế rất nghiêm trọng, mặc dù tạm thời bị ta khống chế được, nhưng vẫn cần phải nhanh một chút chữa thương. Nếu không, sợ là rất khó khôi phục đến đỉnh phong tu vi, thậm chí khả năng thương thế chuyển biến xấu có lo lắng tính mạng. Cảnh Ngôn đối với Thất công tử anh tá nói ra, Thất công tử bên người Môn Khách, cả đám đều có chút sắc mặt giận dữ tại trên mặt hiển hiện. Nhưng bọn hắn đối với cái này, không thể làm gì. Thất công tử dưới trướng Môn Khách Tiểu Tào vừa cùng Lộc Thoan hai người thực lực mạnh nhất, liền hai người bọn họ đều không được, chớ đừng nói chi là còn lại đạo pháp cảnh người tu đạo. Phụ thân đại nhân, Lộc Thoan lão ca thương thế rất nghiêm trọng, ta muốn mang hắn về trước đi chữa thương. Anh tá mặt hướng anh Trúc lĩnh chủ nói ra, lão Thất, người cái này nhưng là không còn ý tứ. Đúng đấy, cái này ra thoại hội mới tiến hành bình thường, người tựu sớm lối ra. Trong mắt của ngươi, đến cùng còn có hay không phụ thân đại nhân? Anh Trúc lĩnh chủ chưa lên tiếng, Thất công tử mấy cái huynh trưởng liền đứng lên kêu gào, trong đó, dùng nhị công tử cùng Tam công tử kịch liệt nhất. Nhị công tử cùng Tam công tử, đều là có hy vọng kế thừa lĩnh chủ vị. Bọn hắn như thế ép buộc Thất công tử, kỳ thật chủ yếu mục đích, tựu là muốn Thất công tử bài trừ đi ra Thần Võ Thành, lại để cho bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cảnh Ngôn chứng kiến, Thất công tử anh tá thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thất công tử muốn trước ly khai, những người này đều không cho phép. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cất bước đi ra, toàn trường tất cả mọi người rất nhanh tự chú ý tới Cảnh Ngôn động tác. Bọn hắn đều mắt thấy Cảnh Ngôn đi đến đấu võ đài. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn đứng ở đấu võ đài lên, chẳng lẽ là muốn cùng những người khác đấu võ? Người này là 10 năm trước mới trở thành lão thất dưới trướng môn khách, là một gã đạo pháp cảnh người tu đạo. Trước khi nghe nói một sự kiện, lão thất dưới trướng có một môn khách xuất ra minh không cảnh pháp bảo đến Huyền Nguyệt Thương lâu bán ra, chính là hắn. Anh Trúc lĩnh chủ con nối dõi, có hé miệng, có con mắt nheo lại, có trên mặt cười lạnh, có trong mắt tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Mỗi người biểu lộ đều vô cùng giống nhau, như phảng phất là đang nhìn tôm tép nhãi nhép nhìn xem Cảnh Ngôn, nhìn xem Cảnh Ngôn từng bước một đi đến đấu võ đài. Phía trên anh Trúc lĩnh chủ, ánh mắt cũng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Bất quá anh Trúc lĩnh chủ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa, không có ai biết hắn lúc này ở muốn một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đang làm gì đó? Hỏa Đồng chờ anh tá dưới trướng môn khách, đều hơi chút sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Hỏa Đồng, cái thứ nhất hô lên âm thanh, điên rồi, cái này Cảnh Ngôn, quả thực là điên rồi, cái kia đấu võ đài, là tùy tiện đi lên sao? Bên trên đấu võ đài, phải đấu đọ võ thử, đi lên đơn giản, xuống có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Cảnh Ngôn huynh đệ, mau trở lại, anh tá hô ra tiếng, hắn là so sánh coi được Cảnh Ngôn tiềm lực, nếu không hắn cũng sẽ không đem cực kỳ chân quý thất diệu quyết cho Cảnh Ngôn tu luyện. Anh tá cảm thấy, Cảnh Ngôn là có thể bước vào vạn vật cảnh, có lẽ mấy chục vạn năm, cũng có lẽ mấy trăm vạn năm. Hắn anh tá, chờ được rất tốt, hắn dưới trướng Lộc Thoan, lúc trước vừa mới đi theo hắn thời điểm, thì ra là đạo pháp cảnh mà thôi, hôm nay tựu là vạn vật cảnh. Mà Lộc Thoan đối với hắn, tựu cực kỳ trung thành. Hắn lại để cho Cảnh Ngôn xuống, có thể Cảnh Ngôn cũng không ly khai đấu võ đài. Thật sự là một người điên, La Thải Y hai hàng lông mày chói chặt, La Thải Y là anh tá phụ tá, chỉ là tại anh gia thoại hội bên trên, nàng cũng vô lực đi cải biến cái gì. Tại quá khứ thời gian rất lâu ở bên trong, La Thải Y xác thực cũng bằng anh tá ra không thiếu chủ ý, trợ giúp anh tá một mực có thể ở lại đây thần võ thành ở trong. Có chút ý tứ a, lão thất dưới trướng môn khách ở bên trong, không nghĩ tới còn có một bạo tính tình. Đại công tử nhẹ giọng cười nói, ân, tính tình xác thực không nhỏ, nhưng vấn đề là chính là một cái đạo pháp cảnh người tu đạo, tính tình đại lại có làm được cái gì? Dùng tính tình, chẳng lẽ có thể hù chết vạn vật cảnh người tu đạo sao? Nhị công tử ha ha cười nói, Lục tiểu thư cùng Cửu tiểu thư cũng đều mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Lục tiểu thư, người này tựu là thất công tử dưới trướng cái kia gọi Cảnh Ngôn môn khách. Lục tiểu thư bên người một gã hắc bào nhân thấp giọng nói ra. Cái này hắc bào nhân toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong, mà ngay cả hai gò má đều không lộ ra đến. Muốn nói trong toàn trường thần bí nhất người, tựu là Lục tiểu thư bên người cái này hắc bào nhân rồi. Bất quá người ở chỗ này cũng đã quen rồi cái này hắc bào nhân quái dị. Người này là đặc thù người tu đạo, nghiên cứu phương diện trực chỉ thần hồn. Hắc bào nhân cũng là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, nhưng so sánh với mặt khác vạn vật cảnh người tu đạo, hắn càng thêm hung hiểm đáng sợ hơn. Mặt khác vạn vật cảnh người tu đạo giúp nhau chém giết, cái kia mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể rõ ràng chứng kiến. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, nhưng cái này hắc bào nhân thủ đoạn công kích lại quỷ dị khó lường. Tại trước đây thật lâu một lần anh gia thoại hội bên trên, đại công tử dưới trướng một gã vạn vật cảnh môn khách, muốn cùng Lục tiểu thư dưới trướng môn khách luận bàn. Lục tiểu thư phái ra cửa thứ nhất khách, bị đại công tử dưới trướng môn khách đánh bại. Đại công tử dưới trướng cái này môn khách, liền nói năng lỗ mãng, trong lời nói đối với Lục tiểu thư đều có chút không tôn kính. Lúc này thời điểm, hắc bào nhân chủ động đăng tràng, cùng đại công tử dưới trướng môn khách giao thủ. Kết quả cuối cùng là, hắc bào nhân trực tiếp tự miểu sát đại công tử dưới trướng môn khách. Từ nay về sau, liền lại không cái gì người dám đi thật sự trêu chọc Lục tiểu thư rồi. Hiện tại nhị công tử, tam công tử bọn hắn, đối với Lục tiểu thư đều rất kiêng kỵ, chính là vì vậy hắc bào nhân tồn tại. Nếu không, dùng Lục tiểu thư một cái nữ nhân, thì như thế nào có thể trấn được nhị công tử, tam công tử những người này. Lục tiểu thư, người này rất nguy hiểm. Hắc bào nhân đột nhiên thân hình hơi động một chút, đè thấp thanh âm, đều mang theo một tia hoảng sợ. Đồng tiên sinh, người nói ai? Lục tiểu thư chuyển mục, nhìn về phía hắc bào nhân, nghi hoặc hỏi. Tựu là cái này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo, ta có thể cảm giác được, hắn rất nguy hiểm. Hắc bào nhân ngưng trọng ngữ khí nói ra, rất lợi hại, người này, không thể trêu chọc. Hắc bào nhân đồng tiên sinh tiếp tục nói, Vừa rồi hắn dùng đặc thù pháp thuật thủ đoạn, cũng là tùy ý dò xét thoáng một phát Cảnh Ngôn chi tiết. Mà cái này tìm tòi tra, thần hồn của hắn đều kịch liệt rung động lắc lư, hắn đúng là cảm giác được khủng bố tử vong uy hiếp. Tự phảng phất, hắn là tại dò xét một cái minh không cảnh cường đại người tu đạo. Cái này, hắn không phải đạo pháp cảnh người tu đạo sao? Lục tiểu thư cũng kinh ngạc, Đồng tiên sinh lắc đầu, đấu võ đài bên trên Cảnh Ngôn, đứng lại về sau, nhìn chung quanh toàn trường. Ha ha, các ngươi không phải muốn cùng thất công tử dưới trướng môn khách luận bàn sao? Ta Cảnh Ngôn, ngay ở chỗ này. Các ngươi có người nào muốn cùng ta luận bàn, chỉ bằng lên đây. Cảnh Ngôn lên tiếng, thanh âm trầm thấp, lại lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý. Chương 2711, miểu sát một cái. Nặng nề hào khí, uy áp toàn trường, đứng tại đấu võ đài bên trên Cảnh Ngôn, trên người áo bào trắng theo gió dương động, ánh mắt của hắn, theo đại công tử bọn người trên thân đảo qua. Mà đại công tử bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt về sau, đúng là sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Đáng chết, đại công tử mạnh mẽ đứng dậy, hai gò má bởi vì tức giận mà lộ ra vặn vẹo. Chính là một cái cửa khách, rõ ràng dám khiêu khích bọn hắn những lĩnh chủ này chi tử. Huống chi, hay là lão thất cái kia con hoang dưới trướng nho nhỏ đạo pháp cảnh môn khách. Nhị công tử bọn người cũng đều kịp phản ứng, mỗi cái trên mặt vẻ giận dữ, âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, phải chết, đại công tử, bổn chàng đấu võ, do ta xuất chiến như thế nào? Đại công tử bên người một cái dáng người nhỏ gầy người tu đạo đứng dậy, đối với đại công tử chắp tay nói ra. Cái này nhỏ gầy người tu đạo, tu vi chỉ có đạo pháp cảnh cấp độ, bất quá hắn đi theo tại đại công tử bên người cũng có cực kỳ dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Tại đây dài rằng giặc trong năm tháng, hắn một mực không thể tấn chức vạn vật cảnh, bất quá kỳ thật thực lực, tại đạo pháp cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Chống lại bình thường vạn vật cảnh người tu đạo, hắn đều có tự bảo vệ mình năng lực. Người này cũng nghe nói Cảnh Ngôn, biết rõ Cảnh Ngôn là đạo pháp cảnh cấp độ. Nếu như hắn biết rõ Cảnh Ngôn đã là vạn vật cảnh, khẳng định như vậy không sẽ chủ động lên sân khấu. Cũng bởi vì trước sở được đến trong tin tức, nói rõ Cảnh Ngôn là đạo pháp cảnh, cho nên lúc này chủ động thỉnh chiến, cũng muốn nhân cơ hội hảo hảo biểu hiện một chút. Tại anh gia gia thoại hội bên trên, đạo pháp cảnh môn khách, biểu hiện cơ hội là tương đối ít. Dù sao, từng cái công tử tiểu thư bên người đều có vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo tại. Mặc dù là môn khách luận bàn, đại đa số cũng đều là lại để cho vạn vật cảnh người tu đạo xuất chiến. Đạo pháp cảnh môn khách cũng có xuất chiến, chỉ là tương đối mà nói rất ít. Hơn nữa, công tử thiếu ra bên người môn khách, vạn vật cảnh thiếu mà đạo pháp cảnh nhiều, tự tính toán có đạo pháp cảnh người tu đạo luận bàn, cũng không có khả năng mỗi người đều có lên sân khấu cơ hội. Cái này nhỏ gầy nam tử, là nhìn đúng cơ hội, tại cái khác người chưa tới kịp mở miệng lúc, chủ động thỉnh chiến. Đương nhiên, hắn đối với thực lực của mình, cũng có đầy đủ tự tin. Ân, đi thôi, đi lên về sau, giết cho ta kẻ này. Đại công tử đối với nhỏ gầy nam tử gật đầu nói. Vèo, nhỏ gầy nam tử âm hiểm cười cười, thân ảnh liền phi nhảy ra, rơi xuống đấu võ đài bên trên, tại Cảnh Ngôn đối diện. Si quỷ muốn cùng Cảnh Ngôn đạo hữu đối chiến. Hỏa đồng nhìn xem đấu võ đài. Tình huống không ổn, si quỷ đi theo tại đại công tử bên người thật lâu, mặc dù không có tấn chức vạn vật cảnh, nhưng thực lực của hắn không thể khinh thường. Tại đạo pháp cảnh ở bên trong, thực lực có thể nói vô địch. Toàn bộ anh gia lãnh địa, sợ cũng khó tìm đến đạo pháp cảnh đối thủ. Tào một lúc này thời điểm khôi phục qua thần lực về sau, hắn cũng nhìn xem đấu võ đài, lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn đi theo chúng ta thất công tử thời gian không dài, lực chiến đấu của hắn đến cùng rất mạnh, chúng ta cũng không biết. Hy vọng, hắn có thể ở si quỷ trong tay giữ được tánh mạng. Cái kia si quỷ, nhất định là muốn giết chết Cảnh Ngôn. Lại một thất công tử dưới trướng môn khách đạo. Thất công tử anh tá, sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn lại để cho Cảnh Ngôn nhanh lên trở lại, nhưng Cảnh Ngôn cũng không nghe hắn. Hiện tại đại công tử dưới trướng si quỷ đã lên đấu võ đài, Cảnh Ngôn thì càng thêm không có khả năng ly khai đấu võ đài rồi. Anh tá trong nội tâm, cũng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Cảnh Ngôn có thể giữ được tánh mạng. Anh tá đối với Cảnh Ngôn thực lực, vẫn có nhất định tin tưởng. Ngày đó tại dã ngoại, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn đánh chết đạo pháp cảnh U Văn Thú quá trình. Lúc ấy, Cảnh Ngôn cũng không sử dụng pháp bảo, tựa hồ cũng không có sử dụng pháp thuật. Nói cách khác, Cảnh Ngôn chính thức sức chiến đấu, có lẽ so với hắn cho rằng còn mạnh hơn một ít. Anh tá hiện tại, muốn chỉ là hy vọng Cảnh Ngôn có thể giữ được tánh mạng, hắn căn bản là không muốn qua Cảnh Ngôn đánh bại si quỷ. Bình thường vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, muốn giết si quỷ đều rất khó khăn. Si quỷ đã xong, Lục tiểu thư bên người Đồng tiên sinh thấp giọng nói ra. Đồng tiên sinh, cái này Cảnh Ngôn thực sự lợi hại như vậy. Lục tiểu thư vẫn đang không thể tin được Cảnh Ngôn hội đáng sợ đến cỡ nào thực lực. Chẳng lẽ, hắn là vạn vật cảnh sao? Lục tiểu thư đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn. Lục tiểu thư, người này cảnh giới ta không có dò xét được đi ra. Nhưng là, người này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, là ta, nếu không tất yếu, cũng không muốn cùng hắn đối chiến. Si quỷ cái khu vực này khu đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo, có thể theo trong tay hắn sống sót khả năng, sợ là liền một thành cũng chưa tới. Đồng tiên sinh thấp giọng nói ra, kỳ thật hắn muốn nói một khi giao thủ, cái kia Cảnh Ngôn nếu không hạ thủ lưu tình, si quỷ liền không sống sót hy vọng. Lục tiểu thư nghe vậy hoảng sợ, đấu võ đài bên trên, Cảnh Ngôn nhìn qua đối diện đại công tử dưới trướng môn khách si quỷ, giếng nước yên tĩnh. Tiểu tử, vừa rồi cho ngươi hung hăng biểu hiện một phen, có phải hay không rất sung sướng rất thích ý? Bất quá, tại ngươi cuồng vọng về sau, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt rồi. Si quỷ âm tàn thanh âm, từ từ truyền ra, hắn giống như là ưng chảo trong lòng bàn tay, cuồng bạo thần lực chấn động đã là nhộn nhạo mở. Ngươi không được, đổi một cái mạnh hơn một chút đi lên. Cảnh Ngôn lắc đầu, đạm mạc ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn những lời này, ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Đáng chết, tiểu tử cuồng vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật, si quỷ tại đạo pháp cảnh người tu đạo trong có thể nói đỉnh tiêm, tiểu tử này rõ ràng không đem si quỷ để vào mắt. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi chết như thế nào. Nhị công tử suy cười một tiếng, si quỷ, giết hắn đi. Đại công tử một tiếng gào thét, theo đại công tử lôi đình chi mệnh, si quỷ thân ảnh mãnh liệt bắt đầu chuyển động. Hắn như mũi tên, hướng về Cảnh Ngôn cực tốc phóng đi, trong tay một đoàn bạo liệt thần lực chấn động, tóe phát ra, tại trong không gian ngưng tụ. Chỉ thấy, một đoàn màu đỏ sậm hào quang, mang tất cả ra, hướng về Cảnh Ngôn bao phủ qua đi. Nóng bỏng nhiệt độ, đem không gian vặn vẹo, bạo liệt hỏa diễm, có người thấp giọng kinh hô, bạo liệt hỏa diễm, một loại cực kỳ cường lực pháp thuật, trực chỉ vạn vật cảnh cực hạn. Luận uy năng, đều có thể tiếp cận một ít minh không cảnh cấp độ pháp thuật rồi. Đương nhiên, muốn phát huy ra mạnh nhất uy lực, đối với người tu đạo bản thân cũng có rất nhiều yêu cầu. Dùng đạo pháp cảnh tu vi, muốn đem bạo liệt hỏa diễm tu đến mức tận cùng, cái kia rất không có khả năng. Si quỷ tu luyện bạo liệt hỏa diễm cái này nhất pháp thuật không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng hắn khoảng cách đem hắn tu luyện tới cực hạn, hay là kém rất nhiều. Khủng bố uy năng chấn động, hướng về Cảnh Ngôn vào đầu bao phủ xuống đến. Nồng đậm sát ý, không có bất kỳ che giấu. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cánh tay căng ra. Một đạo đạo ánh sáng, tại hắn trên lòng bàn tay phương nhảy lên đi ra. Cái này si quỷ đối với hắn có mãnh liệt sát ý, cái kia thì không thể trách hắn Cảnh Ngôn tâm ngoan thủ lạt rồi. Thất diệu quyết, Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm khẽ quát một tiếng. Cái kia một đạo đạo ánh sáng, bỗng nhiên phóng đại, khuếch tán không trung, giống như nguyên một đám tiểu thái dương phát ra chói mắt vầng sáng. Suy suy, bạo liệt hỏa diễm đụng phải thất diệu quyết, trực tiếp tan rã tiêu tán. A, hét thảm một tiếng theo vầng sáng trong truyền ra, chợt im bặt mà dừng. Đợi cho vầng sáng dần dần tán đi, đấu võ đài bên trên, chỉ còn lại có một người thân ảnh. Chương 2712, nguyên một đám đến. Tại đấu võ đài bên trên vẫn còn thân ảnh, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Cùng Cảnh Ngôn giao thủ si quỷ, đã là không thấy tăm hơi. Quét sạch hoa tuy là dần dần tán đi, nhưng này nóng dực khí lãng vẫn đang trong không khí di động. Đại công tử bọn người trong mắt lành lạnh sát ý, biến thành mang theo không thể tưởng tượng không cách nào lý giải. Si quỷ đâu, si quỷ người đâu, tại Cảnh Ngôn thất diệu quyết, cùng cái kia si quỷ bạo liệt hỏa diễm pháp thuật va chạm thời điểm, đấu võ đài chỗ cái kia phiến không gian, đều bị chói mắt vầng sáng chỗ che đậy, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nhất là thất diệu quyết, cái kia thi triển đi ra, quả thực tựu là 7 cái tiểu thái dương. Cái này thất diệu quyết, đây chính là cùng hỗn độn thế giới đỉnh cấp bí pháp đồng nhất cấp độ pháp thuật, mặc dù Cảnh Ngôn chưa toàn bộ nắm giữ, chỉ tu luyện tới tầng thứ tư. Có thể ở đây những đạo pháp cảnh kia, vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, nào có quan sát thất diệu quyết năng lực. Si quỷ đâu, đại công tử vô ý thức hỏi một câu. Si quỷ, chính là anh gia trong lãnh địa, cao cấp nhất đạo pháp cảnh người tu đạo, thực lực đều có thể cùng rất nhiều vạn vật cảnh sơ kỳ người tu đạo chống lại. Đó là thất diệu quyết pháp thuật, hắn rõ ràng tu luyện thất diệu thiên quân thất diệu quyết. Hơn nữa, còn phát huy ra khủng bố như thế uy năng. Hắn hình như là vạn vật cảnh tu vi a. Điều đó không có khả năng chỉ là đạo pháp cảnh, vạn vật cảnh, tuyệt đối là vạn vật cảnh, trong không khí còn có vạn vật cảnh thần lực khí tức. Anh Trúc lĩnh chủ những con nối dõi này, nguyên một đám trợn tròn trong mắt, bọn hắn bên người môn khách, cũng toàn bộ đều muốn ánh mắt tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Những người này, mặc dù đối phương mới đấu võ đài bên trên cảnh tượng thấy không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, lúc này đương nhiên biết rõ cái kia si quỷ đã bị Cảnh Ngôn bắn cho giết. Một chiêu đuổi giết, cái này... Cái này, thất công tử, Cảnh Ngôn học tập thất diệu quyết, cách này giống như mới miễn cưỡng 10 năm a. La Thải Y trước ngực kịch liệt phập phồng, những người khác khả năng không biết chuyện này, nhưng nàng lại biết. Lúc ấy Cảnh Ngôn tìm Thất Công Tử muốn pháp thuật thời điểm, Thất Công Tử liền đem cực kỳ chân quý thất diệu quyết cho Cảnh Ngôn tu luyện một lần. Đến bây giờ, xác thực gần kể tiếp gần 10 năm thời gian. Xác thực là thất diệu quyết, Cảnh Ngôn huynh đệ hắn. Hắn cũng thật là đáng sợ a. Thất Công Tử thanh âm đều run nhẹ nhẹ, ai nấy đều thấy được đến, Cảnh Ngôn thi triển thất diệu quyết pháp thuật, tuyệt đối không phải tầng thứ nhất. Cái loại này cường độ, sợ là tối thiểu cũng là tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư. 10 năm thời gian, đem thất diệu quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tầng thứ tư. Thất Công Tử, hắn xuất ra Minh Không Cảnh pháp bảo bán ra, xem ra tựu là mua sắm tu luyện thất diệu quyết tài liệu. La Thải Y đột nhiên hiểu ra tới, còn có, hắn đã không phải là đạo pháp cảnh, mà là vạn vật cảnh. Thất Công Tử, người lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, thật sự chỉ là đạo pháp cảnh sao? La Thải Y hỏi, nhất định là đạo pháp cảnh, ta đây không có khả năng nhìn lầm. Hắn lúc ấy cùng đạo pháp cảnh U Văn Thú chém giết, toàn bộ quá trình ta đều mắt thấy. Ta cùng Lộc Thoan lão ca, tốt xấu cũng đều là vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo. Thất Công Tử anh tá chắc chắc ngữ khí nói ra, cái kia Si Quỷ tuy là đạo pháp cảnh người tu đạo trong rất mạnh, mà dù sao chỉ là đạo pháp cảnh. Cùng nắm giữ thất diệu quyết Cảnh Ngôn đạo hữu giao thủ, thực là muốn chết. Tào Một uống một hớp rượu lớn, vừa cười vừa nói. Chúng ta trước khi, còn cũng không biết Cảnh Ngôn đạo hữu đã bước vào vạn vật cảnh. Tào Một lại nói một câu, đúng vậy a, vừa rồi chúng ta cũng đều lo lắng hắn không phải Si Quỷ đối thủ đấy. Hắn tấn chức vạn vật cảnh, đều không có nói cho bất luận kẻ nào. Hỏa Đồng cũng nhẹ cười rộ lên, Thất Công Tử dưới trướng môn khách, thần sắc đều dễ dàng rất nhiều. Thất Công Tử bên này nhẹ nhõm xuống, mặt khác cái kia mấy vị công tử, nhưng là không còn như vậy thích ý. Nhất là Đại Công Tử, Si Quỷ là hắn dưới trướng môn khách, đi theo hắn thời gian rất lâu, mặc dù một mực không thể bước vào vạn vật cảnh, nhưng Si Quỷ cũng coi như bên cạnh hắn rất được lực trợ thủ, đối với hắn phi thường trung thành. Nhưng lại không thể tưởng được, hôm nay tại gia thoại hội bên trên, bị Cảnh Ngôn một chiêu bắn cho giết, hài cốt không còn. Chết tiệt oát con, Đại Công Tử đè xuống trong nội tâm khiếp sợ về sau, lần nữa đối với Cảnh Ngôn kêu lên. Đại Công Tử, không nên gấp gáp, nguyên một đám đến. Ngươi dưới trướng môn khách, có lẽ không chỉ có đạo pháp cảnh người tu đạo a. Đến đây đi, phái ra ngươi dưới trướng vạn vật cảnh người tu đạo. Các ngươi, không phải rất ưa thích cùng Thất Công Tử dưới trướng môn khách luận bàn sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Đại Công Tử, lớn tiếng nói. Giết chết Si Quỷ về sau, Cảnh Ngôn hoàn toàn không có ly khai đấu võ đài ý định. Đáng giận, đáng giận, Đại Công Tử cũng bị giận điên lên. Tốt âm độc tiểu tử. Vèo, theo một đạo tiếng mắng truyền ra, theo Đại Công Tử bên người, lần nữa bay ra một đạo thân ảnh, vạn vật cảnh người tu đạo. Trước khi cố ý thả ra tiếng gió, nói mình là đạo pháp cảnh tu vi. Mà trên thực tế, nhưng lại vạn vật cảnh người tu đạo. Oát con, người thật là độc. Người này Đại Công Tử dưới trướng vạn vật cảnh môn khách, chỉ vào Cảnh Ngôn quát mắng. Người này, trước trước đã chơi qua một lần đấu võ đài, chính là cái cùng Tứ Công Tử dưới trướng môn khách Du Dũng luận bàn hơn nữa đánh bại Du Dũng Thiên Cổ. Người này, là vạn vật cảnh trung kỳ tu vi, chỉ bằng các ngươi những người này năng lực, thật đúng là không đáng để cho ta trêu đùa thủ đoạn. Cảnh Ngôn khinh miệt bĩu môi, hơi nhếch lên đầu, nhìn xem đối diện Thiên Cổ. Oát con, nhìn ngươi có thể ở ta Thiên Cổ trong tay, kiên trì mấy chiêu. Hy vọng ngươi không phải chết quá nhanh. Thiên Cổ khí tức ngưng tụ, thần lực điên cuồng lưu chuyển mà ra. Một đạo màu đen vầng sáng, từ hắn trước người ngưng tụ, rồi sau đó hướng về Cảnh Ngôn chôn vùi qua đi. Vạn vật cảnh người tu đạo thủ đoạn, đương nhiên không phải đạo pháp cảnh người tu đạo có thể so sánh, huống chi Thiên Cổ hay là một gã vạn vật cảnh trung kỳ cấp độ người tu đạo. Cái này Thiên Cổ, cũng là đánh chính là tốt bản tính. Hắn mặc dù đối với Cảnh Ngôn là vạn vật cảnh cấp độ tu vi cũng giật mình, bất quá nghĩ lại về sau, là nhận định Cảnh Ngôn vừa mới đột phá đến vạn vật cảnh, sở dĩ có thể một chiêu giết chết Si Quỷ, hoàn toàn tựu là dựa vào cái kia thất diệu quyết pháp thuật cường hoành. Có thể mặt đối với chính mình cái này vạn vật cảnh trung kỳ cấp độ người tu đạo, thất diệu quyết cái này nhất pháp thuật nhưng là không còn mạnh như vậy lực sát thương rồi. Ngồi ở phía trên anh Trúc lĩnh chủ, thần sắc cũng cùng mới vừa có đi một tí biến hóa. Hắn nhìn xem đấu võ đài bên trên Cảnh Ngôn cùng Thiên Cổ, trong mắt nhiều hơn một chút rất nghiêm túc ánh mắt. Thiên Cổ xuất thủ, hảo cường khí tức, lúc này đây ra tay, có thể so sánh vừa rồi hắn cùng với Du Dũng giao thủ lúc, bày ra lực lượng đáng sợ nhiều hơn. Trước trước cùng Du Dũng luận bàn, tựu là làm ra vẻ bộ dáng. Mà lúc này, là chân chính toàn lực ứng phó. Đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn, khẳng định không phải Thiên Cổ đối thủ, hắn sẽ bị Thiên Cổ giết chết. kết quả của hắn sẽ cùng si quỷ đồng dạng. Mặt khác mấy cái công tử cùng với những môn khách kia đều thấp giọng trao đổi. Muốn chết, Cảnh Ngôn khẽ quát một tiếng. Theo thiên cỗ trên người, Cảnh Ngôn cũng cảm nhận được nồng đậm sát ý. Đã người này cũng thật sự muốn giết chết chính mình, như vậy tựu không cần lưu tình liễu. Thất Diệu Quyết, Cảnh Ngôn vẫn đang thi triển Thất Diệu Quyết. Chương 2713, lĩnh chủ cũng kinh hãi. Lúc này đây, Cảnh Ngôn thi triển ra Thất Diệu Quyết uy năng so trước càng cường liệt, bạo phát đi ra nhiệt độ càng nóng rực. Từng đạo nóng rực khí lãng, tự đấu võ đài hướng bốn phía khuếch tán. Không khí phảng phất tại thiêu đốt, thiên cỗ thi triển pháp thuật ngưng tụ màu đen vầng sáng, tại Thất Diệu Quyết uy năng phía dưới trong thời gian ngắn liền bị bốc hơi. Không, đấu võ đài bên trên thiên cỗ phát ra một tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kêu thảm thiết. Hắc quang biến mất, bảy cái tiểu thái dương bình thường khe hở chậm rãi tiêu tán. Đấu võ đài bên trên, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Thiên cỗ cùng cái kia si quỷ đồng dạng, đã mất đi tăm hơi. Soạt, ngồi ở phía trên anh trúc lĩnh chủ, rồi đột nhiên đứng người lên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn đánh chết si quỷ thời điểm, anh trúc lĩnh chủ lúc ấy cũng không đem chú ý lực đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Hắn cảm thấy Thất Diệu Quyết uy năng về sau, mới tập trung tinh thần, có thể khi đó si quỷ đã bị giết, mà Thất Diệu Quyết uy năng chính đang nhanh chóng tiêu tán mất. Nhưng lúc này đây Cảnh Ngôn cùng thiên cỗ giao thủ thời điểm, anh trúc lĩnh chủ theo lúc bắt đầu tự phi thường chuyên chú. Hắn nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình, hẳn là tầng thứ tư Thất Diệu Quyết, cái này Cảnh Ngôn cảnh giới, hẳn là vạn vật cảnh trung kỳ, chưa bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ. Chỉ là, anh trúc lĩnh chủ trong lòng cũng là nhấc lên phong bạo. Cảnh Ngôn là vạn vật cảnh trung kỳ, mà cái kia thiên cỗ đồng dạng là vạn vật cảnh trung kỳ tu vi. Mặc dù nói Thất Diệu Quyết cái này nhất pháp thuật cấp bậc rất cao, nắm giữ đến tầng thứ tư uy năng rất là kinh người, có thể thiên cỗ pháp thuật cũng không tệ. Thiên cỗ tu luyện pháp thuật, luận cấp bậc, tự nhiên so ra kém Thất Diệu Quyết. Có thể thiên cỗ đối với pháp thuật nghiên cứu, đã phi thường tinh thâm rồi. Nếu như luận uy năng, thiên cỗ chỗ nắm giữ pháp thuật cấp độ, hẳn là cùng tầng thứ tư Thất Diệu Quyết không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng còn muốn hơi cao hơn một bậc. Tại tiên vực, đối với tuyệt đại đa số người tu đạo mà nói, cũng không phải pháp thuật cấp bậc càng cao lại càng tốt. Tu luyện pháp thuật, hay là cần phải tìm được thích hợp chính mình. Những cấp bậc kia cực cao pháp thuật tuy chân quý, nhưng tu luyện cũng là càng thêm khó khăn. Chỉ là cần tài liệu, cũng không phải là tầm thường người tu đạo có thể thừa nhận được khởi. Hơn nữa, nếu là ngộ tính chưa đủ, vậy cho dù là có đầy đủ tài liệu, cũng rất khó nắm giữ. Cảnh Ngôn cùng thiên cỗ giao thủ, đúng là như thế nhẹ nhõm liền đem hắn đánh chết. Trong lúc nhất thời, liền anh trúc vị này minh không cảnh cường giả, đều có chút làm cho không biết rõ. Anh trúc lĩnh chủ đều nhìn không thấu, chớ nói chi là ở đây những người khác. Đại công tử chờ lĩnh chủ con nối dõi, nguyên một đám thật sự ngây dại. Cảnh Ngôn miểu sát si quỷ, bọn hắn mặc dù giật mình, nhưng si quỷ dù sao cũng là đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo. Cảnh Ngôn thể hiện ra vạn vật cảnh cấp độ tu vi, miểu sát si quỷ cũng không phải không thể nào nói nổi. Thế nhưng mà cái này thứ hai lên sân khấu cùng Cảnh Ngôn giao thủ chính là vạn vật cảnh trung kỳ người tu đạo thiên cỗ kết cục rõ ràng cùng si quỷ đồng dạng, bị Cảnh Ngôn miểu sát mất. Muốn nói có khác nhau, đó là si quỷ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thiên cỗ phát ra hét thảm một tiếng. Thất công tử anh trúc ngây người nhìn xem đấu võ đài bên trên Cảnh Ngôn, trong lòng của hắn cảm xúc lúc này cực kỳ phức tạp. Lúc ấy hắn tại thần võ thành bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn, chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn đánh chết đạo pháp cảnh U Văn Thú, lại rất tuổi trẻ, cho nên cho rằng Cảnh Ngôn có tiềm lực rất lớn, cùng tại bên cạnh mình, tương lai có lẽ có thể đạt tới vạn vật cảnh, thành vì chính mình đắc lực giúp đỡ. Tuyệt đối thật không ngờ, bất quá mới 10 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn không chỉ có bước vào vạn vật cảnh, rõ ràng còn có thể miểu sát vạn vật cảnh trung kỳ thiên cỗ. Hắn không cách nào bình tĩnh. Hắn anh tá, có phải hay không muốn từ nay về sau chính thức quật khởi? Môn khách thực lực, rất lớn trình độ bên trên có thể tăng lên bọn hắn những lĩnh chủ này con nối dõi sức cạnh tranh. Anh tá rất rõ ràng, phụ thân đại nhân đối với bọn họ những nhi nữ này dưới trướng môn khách coi trọng. Anh trúc lĩnh chủ bản thân, dưới trướng tự có rất nhiều môn khách, hắn đối với những môn khách này phi thường tốt, tại trình độ nhất định bên trên thậm chí so với nhi nữ đều tốt. Anh trúc lĩnh chủ có thể tại tiên vực có nhất định được uy vọng, cũng không biết là dựa vào bản thân minh không cảnh thực lực, hắn dưới trướng môn khách cũng giúp chiếu cố rất lớn. Thiên cỗ đã bị ta đánh chết, tiếp được, ai muốn đi lên cùng ta đấu võ? Cảnh Ngôn nhìn quét cái kia mấy vị công tử, lạnh giọng nói ra. Vừa rồi cái này mấy người, khi dễ thất công tử thời điểm đây chính là một chút cũng không có lưu tình. Vì tiết kiệm thời gian, trong các ngươi, chỉ cần muốn cùng thất công tử dưới trướng môn khách luận bàn, có thể cùng tiến lên đến. Ta ở chỗ này, sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Cảnh Ngôn khẽ hừ một tiếng tiếp tục nói, những môn khách kia, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm tức giận kéo lên. Nhưng là, nghĩ đến Thiên Cố bị Cảnh Ngôn miểu sát về sau, hắn kéo lên tức giận, là không thể không hành quân lặng lẽ. Lại phẫn nộ, cũng phải bận tâm tánh mạng của mình. Ở chỗ này sở hữu môn khách bên trong, thực lực vượt qua Thiên Cố, không có mấy người. Mà muốn chết chính là, Thiên Cố là bị Cảnh Ngôn miểu sát mất, nói cách khác Cảnh Ngôn thực lực so Thiên Cố cường đại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, không người nào dám bên trên đấu võ đài. Cảnh Ngôn chờ giây lát, gặp vẫn đang không có người đi lên, liền lần nữa nói ra, như thế nào, đều không có lá gan sao. Vừa rồi, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhị công tử, tam công tử, các ngươi dưới trướng môn khách, không phải đều rất lợi hại phải không? Như thế nào, hiện tại cũng thành rùa đen rút đầu. Cảnh Ngôn nhìn xem nhị công tử cùng tam công tử, bị chính mình đánh chết hai người, đều là đại công tử dưới trướng môn khách. Nhị công tử cùng tam công tử, thực lực bây giờ đều không có tổn thất. Cảnh Ngôn, ngươi không muốn quá cuồng vọng, nhị công tử một tiếng gầm lên, cuồng vọng, ha ha, vừa rồi thất công tử chuẩn bị mang Lộc Hoan lão ca trở về chữa thương thời điểm, các ngươi là nói như thế nào? Còn có, các ngươi dưới trướng môn khách, liên tiếp khiêu chiến thất công tử môn khách, như thế nào không cho là mình khinh người quá đáng? Cảnh Ngôn cười lạnh nói, đáng giận, nhị công tử gân xanh bạo khiêu, tam công tử sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn bên người mấy cái môn khách, hắn phi thường hy vọng chính mình dưới trướng có một cái cửa khách, có thể đi lên đánh chết Cảnh Ngôn. Nhưng hắn đối với chính mình dưới trướng môn khách thực lực cũng rất hiểu rõ, dùng Cảnh Ngôn bày ra thực lực, hắn dưới trướng môn khách căn bản cũng không có một cái có thể là Cảnh Ngôn đối thủ. Nhị công tử, tựu để cho ta tới, đem cái này cuồng vọng tạp chủng chu sát ra. Nhị công tử dưới trướng Chiêu Bình, đứng người lên, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Vạn vật cảnh hậu kỳ cường giả. Lộc Hoan tựu là bị hắn thiếu chút nữa đánh chết. Chiêu Bình huynh đệ, người có nắm chắc không? Nhị công tử thấp giọng hỏi. Cái này tiểu tạp chủng dùng pháp thuật là Thất Diệu Thiên Quân thành danh pháp thuật Thất Diệu Quyết, mà của ta pháp thuật là khắc chế Thất Diệu Quyết. Chỉ cần có thể ngăn trở Thất Diệu Quyết, dùng hắn chính là vạn vật cảnh trung kỳ tu vi, ta hẳn là có thể đem hắn chu sát. Tiểu tử này quá cuồng vọng rồi, như hôm nay không ai có thể áp hắn, sợ là lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ có cái gì tâm tư, chúng ta còn muốn đem anh ta đuổi ra Thần Võ Thành. Chỉ sợ tụ khó khăn. Chiêu Bình đáp lại nói ra, đi, vậy ngươi thử xem, có thể chu sát tốt nhất, nếu là chuyện không thể làm, liền buông tha cho. Tóm lại, cẩn thận một chút, tính mạng trọng yếu nhất. Nhị công tử gật đầu, chương 2714, không thể nhìn mặt ngoài. Nhị công tử, tam công tử những có này kế thừa lãnh địa lĩnh chủ con nối dõi, sao mà cao ngạo. Là thất công tử anh tá, bọn họ đều là bao quát. Trong mắt bọn hắn, anh tá địa vị. Sợ là so với bọn hắn môn khách đều muốn thấp rất nhiều. Nếu như không là vì có cùng một cái phụ thân lại để cho bọn hắn không có cách nào, bọn hắn làm sao có thể sẽ cùng anh tá cái này ti tiện thứ tử cùng bàn. Cho nên, lúc này bị Cảnh Ngôn như thế vẽ mặt, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn sát ý, đã sớm mãnh liệt đến cực hạn rồi. Chỉ là bởi vì, đại công tử dưới trướng môn khách vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới Thiên Cỗ đều bị Cảnh Ngôn miểu sát, lại để cho bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực đã có kiêng kỵ. Chiêu Bình muốn lên đấu võ đài. Nhị công tử trần chờ một lát cũng đáp ứng. Vạn vật cảnh hậu kỳ người tu đạo Chiêu Bình, đi tới đấu võ đài phía trên, đứng tại Cảnh Ngôn đối diện. Cảnh Ngôn cùng Chiêu Bình đối mặt, như thế nào, tựu đi lên một cái, tựu cái này một cái có lá gan cùng ta giao thủ sao? Cảnh Ngôn lên tiếng, dù sao đã cao điệu rồi, dứt khoát tựu cuồng đến cùng, lại để cho những công tử này tiểu thư, về sau cũng không dám tuy nhỏ dò xét thất công tử. Oát con, ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi. Một hồi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Từng đạo gọi tiếng quát truyền ra, nhiều vị công tử đều cừu hận ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi thật là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thất công tử có thể mời chào đến ngươi cường giả như vậy. Chiêu Bình chằm chằm vào Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Hắn cũng không có bất kỳ khinh thị Cảnh Ngôn ý tứ, đương nhiên là từ Cảnh Ngôn miểu sát Thiên Cỗ về sau. Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là vạn vật cảnh trung kỳ, nhưng tuyệt không phải bình thường vạn vật cảnh trung kỳ người tu đạo có thể so sánh. Nếu như không phải là của mình pháp thuật vừa vặn khắc chế Cảnh Ngôn Thất Diệu Quyết, cái kia Chiêu Bình khả năng cũng sẽ không đi lên cùng Cảnh Ngôn tỉ thí. Cảnh Ngôn quét mắt Chiêu Bình nói ra, xem ra, chỉ có một mình ngươi nguyện ý bên trên đi tìm cái chết rồi. Cuồng, lúc này Cảnh Ngôn, ngôn ngữ động tác đều phi thường ngạo mạn. Hôm nay tại anh ra thoại hội bên trên, quả thật làm cho Cảnh Ngôn cực kỳ giận dữ. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi như thế nào muốn ta chết? Chiêu Bình suy cười một tiếng. Bá, trong tay một đầu màu đen trường tiên xuất hiện. Chiêu Bình pháp bảo, là một kiện vạn vật cảnh cấp độ pháp khí, bất quá tại đồng cấp bậc pháp bảo ở bên trong, xem như tốt nhất cấp bậc kia phẩm chất rồi. Minh không cảnh pháp bảo, không phải từng cái vạn vật cảnh người tu đạo đều có thể dùng được rất tốt rồi. Lĩnh chủ con nối dõi, đương nhiên đều có minh không cảnh pháp bảo. Có thể tìm ra thường vạn vật cảnh người tu đạo, căn bản là mua không nổi minh không cảnh pháp bảo. Cảnh Ngôn xuất ra cái kia kiện minh không cảnh pháp bảo, chỉ là bán ra cho Huyền Nguyệt Thương Lâu tựu đạt được 200 vạn ô tinh thạch. Nếu là mua sắm như vậy pháp bảo, cái kia cần trả giá càng nhiều nữa ô tinh thạch. Tầm thường vạn vật cảnh người tu đạo, ở đâu có thể xuất ra vượt qua 200 vạn ô tinh thạch đi mua sắm một kiện pháp bảo. Để cho ta Triều Bình đến xem, thực lực của ngươi. Triều Bình trong tay màu đen trường tiên vung thoáng một phát, một đạo chói tai âm thanh tùy theo truyền ra. Bóng roi đẩy ra, màu xanh biếc gợn sóng tràn ngập, lạnh buốt khí tức lập tức bị ở đây tất cả mọi người cảm nhận được. Triều Bình đang cùng Lộc Thoan giao thủ thời điểm, đều không có sử dụng vũ khí. Thất Diệu Quyết, Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay, Thất Diệu Quyết thi triển đi ra, cái kia cuồng bạo nóng rực cảm giác liền tùy theo sinh ra. Băng Hà Ngữ Điệu, tại Cảnh Ngôn ra tay về sau, Triều Bình cũng không dám có chút khinh thường, hắn quát khẽ một tiếng, liền thi triển chính mình mạnh nhất pháp thuật. Cái này nhất pháp thuật, gọi Băng Hà Ngữ Điệu, pháp thuật thi triển đi ra, lạnh lùng khí tức liền tùy theo phóng xạ mở. Băng Hà Ngữ Điệu, cùng cái kia Thất Diệu Quyết, hoàn toàn là hai chủng thuộc tính pháp thuật. Triều Bình nói mình pháp thuật khắc chế Cảnh Ngôn Thất Diệu Quyết, điểm này xác thực đúng vậy. Thất Diệu Quyết xem như hỏa thuộc tính pháp thuật, mà Băng Hà Ngữ Điệu là thủy thuộc tính. Nếu như là lưỡng cái thế lực đồng dạng người tu đạo đối chiến, như vậy nắm giữ thủy thuộc tính pháp thuật người tu đạo, khẳng định phải so nắm giữ hỏa thuộc tính pháp thuật người tu đạo chiếm cứ càng lớn ưu thế. Hơn nữa, cái này Triều Bình pháp thuật cùng cái kia pháp bảo Trường Tiên cũng là phù hợp. Pháp bảo cùng pháp thuật hỗ trợ lẫn nhau, lại để cho Triều Bình chỉnh thể sức chiến đấu có nhất định được tăng phúc. Đấu võ đài bên trên, hai chủng thuộc tính hoàn toàn bất đồng pháp thuật va chạm. Ông ông ông, mênh mông uy năng tràn ngập ra, lại để cho toàn trường sở hữu người tu đạo đều là thân hình căng cứng. Trong không khí một hồi là nóng rực khí lãng, một hồi lại là hơi lạnh thấu xương tràn ngập. Một bên là hỏa, một bên lại là băng. Lục Tiểu Thư, ánh mắt cũng chằm chằm vào đấu võ đài, trong nội tâm suy đoán, Triều Bình cùng Cảnh Ngôn, đến cùng ai có thể đủ đánh bại đối phương đạt được thắng lợi. Cảnh Ngôn cảnh giới muốn so với Triều Bình thấp, pháp thuật cũng bị Triều Bình pháp thuật khắc chế. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn không có pháp bảo, tự là dùng hai tay trực tiếp thi triển Thất Diệu Quyết. Nếu là xem mặt ngoài, như vậy cơ hồ có thể phán đoán Cảnh Ngôn thua không nghi ngờ. Nhưng Cảnh Ngôn năng lực, hiển nhiên không thể chỉ nhìn mặt ngoài khi nào. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, như vậy tựu không khả năng miểu sát mất đại công tử dưới trướng môn khách vạn vật cảnh trung kỳ người tu đạo Thiên Cổ. Tại một tiếng vang thật lớn về sau, đấu võ đài bên trên hai người pháp thuật phân ra thắng bại. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, mà cái kia Triều Bình nhưng lại liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến lôi đài biên giới mới đứng vững thân thể. Hắn so trước hai người tốt hơn nhiều, phía trước hai cái cùng Cảnh Ngôn giao thủ người tu đạo đều là bị Thất Diệu Quyết miểu sát, mà hắn mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn như hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là thần lực có chút di động, thân hình cũng có chút run lên, trên người trường bào có bộ phận khu vực bị cháy thành màu đen. Hắn trường bào, cũng là phòng ngự pháp bảo, bất quá lúc này trường bào mặt ngoài đường vân ảm đạm, hiển nhiên nhận lấy nhất định được tổn thương. Làm sao có thể, Triều Bình khiếp sợ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, hắn căn bản không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại đang ở hạ phong. Theo bất kỳ một cái nào phương diện xem, hắn cũng đã là chiếm cứ thượng phong người. Nhưng kết quả lại căn bản không phải trong tưởng tượng cái kia sao một sự việc. Cái này Cảnh Ngôn, đối với thần lực đối với pháp thuật sử dụng, đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Lực lượng của hắn, tại trong công kích cơ hồ là không có hao tổn. Thật sự là đáng sợ, hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Là ta, đều khó có khả năng đối với lực lượng điều khiển đến như thế rất nhỏ tình trạng A. Anh Trúc lĩnh chủ trong nội tâm nghĩ lại, hắn là trong tràng, cảnh giới cao nhất người. Những người khác khả năng nhìn không ra Cảnh Ngôn đối với lực lượng điều khiển rất nhỏ, nhưng anh Trúc lĩnh chủ đã nhận ra điểm này. Cảnh Ngôn đúng là mượn nhờ cái này một ưu thế, mới có thể miểu sát phía trước Thiên Cổ, hiện tại lại áp chế Triều Bình. Thực lực xác thực còn có thể. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Bất quá, cũng cứ như vậy rồi. Cảnh Ngôn con mắt có chút bắt đầu híp mắt, cánh tay của hắn, lần nữa giơ lên. Triều Bình đứng tại đấu võ đài biên giới vị trí, trong nội tâm cân nhắc có phải hay không muốn chủ động nhận thua chấm dứt trận này đối chiến. Trải qua vừa rồi một lần va chạm, hắn không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi đánh bại Cảnh Ngôn tin tưởng rồi, chớ đừng nói chi là đánh chết Cảnh Ngôn. Nhưng nếu như lúc này tự nhận thua, vậy có phải hay không thật mất thể diện? Không chỉ có chính mình mất mặt, cũng ném nhị công tử mặt. Hắn cái này hơi chút do dự, Cảnh Ngôn lần thứ hai công kích, cái kia bảy cái nóng bỏng khe hở đã lại lần nữa bao phủ xuống đến rồi. Chương 2715, đến tột cùng là quái vật gì? Liều mạng, Triều Bình mãnh liệt cắn răng một cái, thần lực điên cuồng thúc dục đi ra. Trong tay hắn trường tiên cực tốc vung vẩy, băng hà ngữ điệu pháp thuật uy năng thi triển đến cực hạn. Coi như là nhận thua, cũng không thể chỉ tiếc một chiêu tựu nhận thua, tối thiểu được kiên trì một hồi. Đây là Triều Bình trong nội tâm suy nghĩ, như một chiêu sau tựu nhận thua, cái kia xác thực thật mất thể diện, về sau đều không mặt mũi mấy người, nhất là tại anh gia gia thoại hội bên trên, là ở anh Trúc lĩnh chủ trước mặt. Triều Bình rất nhanh tựu đã hối hận, đối với chính mình không có lập tức nhận thua hối hận. Bởi vì đương hắn thi triển băng hà ngữ điệu pháp thuật, muốn lần nữa ngăn trở Cảnh Ngôn thất diệu quyết lúc, hắn bất ngờ phát hiện, lúc này đây hắn mặt lâm thất diệu quyết cùng lúc trước thất diệu quyết đã có bất đồng. Thất diệu quyết, vẫn là tầng thứ tư thất diệu quyết. Thế nhưng mà uy năng, lại quả thực thoát thai hoán cốt bình thường, căn bản không phải vừa rồi một kích kia có thể so sánh. Không, Triều Bình bối rối gào rú lên tiếng. Đúng vậy, một kích này, Cảnh Ngôn sử dụng cổ thụ truyền thừa lực lượng. Tại chính mình hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn nắm giữ vài loại đỉnh tiêm hỗn độn bí pháp, kể cả hỗn độn chi kiếm ở bên trong, đều tại đi vào tiên vực khó có thể phát huy ra uy lực. Mặc dù cưỡng ép thi triển đi ra, uy năng đoán chừng cũng tựu một hai thành bộ dạng. Hết cách rồi, cái này tiên vực cùng hỗn độn thế giới vẫn có nhất định khác nhau, ít nhất hắn hiện tại không cách nào cải biến loại tình huống này. Nhưng ở tu luyện thất diệu quyết về sau, Cảnh Ngôn liền phát hiện cổ thụ truyền thừa cùng thất diệu quyết có thể tại rất lớn trình độ bên trên phù hợp. Trải qua nếm thử, xác thực là có thể thực hiện. Về phần vì sao cổ thụ truyền thừa có thể không bị ảnh hưởng quá lớn, Cảnh Ngôn cũng có suy đoán. Cái này có thể cùng, cổ thụ truyền thừa là hỗn nguyên cổ thụ ban cho cổ thụ sinh linh thiên phú bí pháp. Mà cổ thụ truyền thừa, tựu là tiên vực lôi đỉnh tiên đế chỗ gieo xuống. Nói cách khác, cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp, hẳn là lai nguyên ở lôi đỉnh tiên đế. Mà Cảnh Ngôn những hỗn độn chi kiếm kia các loại bí pháp, đều là hỗn độn thế giới trong sinh ra đời bí pháp, tại tiên vực cũng có chút không hợp nhau. Cổ thụ truyền thừa, đó là siêu việt hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp vô thượng bí pháp, Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới, đều nắm giữ đến tầng thứ 10 lần. Tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, tựu cùng với khác hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp tương đương. Lúc này Cảnh Ngôn thi triển thất diệu quyết, tựu ẩn chứa cổ thụ truyền thừa lực lượng. Một kích này, trực tiếp tựu lại để cho Triều Bình tuyệt vọng. Triều Bình băng hà ngữ điệu bí pháp, tại ẩn chứa cổ thụ truyền thừa uy năng thất diệu quyết trước mặt, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc thứ đồ vật. Trong khoảnh khắc, tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết hòa tan. Ta nhận, Triều Bình theo thần hồn ở chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi, hắn tiềm thức la lên tiếng nhận thua. Chỉ là, cái kia nhận thua chữ căn bản không kịp kêu đi ra. Thân thể của hắn, đã bị thất diệu quyết uy năng trong thời gian ngắn thẩm thấu. Đáng sợ sóng nhiệt, đưa hắn thân thể mộ nhưng gian đốt thành cho bụi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đã nghe được Triều Bình hô lên hai chữ, hơn nữa cũng biết Triều Bình muốn nhận thua. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không thu hồi lực lượng của mình. Cái này Triều Bình, đáng chết. Trước tại đấu võ đài bên trên cùng Lộc Thoan đấu võ thời điểm, Lộc Thoan rõ ràng cũng đã bị thương vô lực tái chiến, có thể hắn còn tiếp tục ra tay muốn giết chết Lộc Thoan. Hiện tại Cảnh Ngôn bất quá là dĩ nhãn hoàn nhãn, đấu võ đài bên trên, một mảnh cho tàn phiêu tán. Tại mạnh mẽ như thế uy năng phía dưới, cái kia Triều Bình pháp bảo trường tiên đều bị phá hủy, chỉ còn lại có một ít cực kỳ cứng cỏi tài liệu tán lạc tại đấu võ đài bên trên. Triều Bình chết rồi, toàn bộ quảng trường, giống như chết yên tĩnh, bọn hắn toàn bộ bị dọa. Đại công tử, nhị công tử bọn hắn, từng bước, trợn mắt há hốc mồm, toàn thân lạnh run. Thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn thực lực, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Bọn hắn, chưa từng có bái kiến Cảnh Ngôn cường đại như vậy vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, hơn nữa hay là một cái vạn vật cảnh trung kỳ. Đúng vậy, bọn hắn biết rõ vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo, đều không có Cảnh Ngôn cường đại như vậy, liền nghe nói qua đều không có. Những vạn vật cảnh kia đỉnh phong cấp độ người tu đạo, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền giết chết Triều Bình. Triều Bình thực lực, đều tiếp cận vạn vật cảnh đỉnh phong rồi. Vừa rồi anh Trúc lĩnh chủ đều nói, Triều Bình khoảng cách vạn vật cảnh đỉnh phong không xa. Mà như vậy một cái người tu đạo, lại bị Cảnh Ngôn như tàn sát cẩu diệt sát. Tuy là dùng hai chiêu, thế nhưng cùng miểu sát không có gì khác nhau. Đáng sợ, thật là đáng sợ, theo ta vừa thấy được hắn thời điểm, ta đã cảm thấy người này không thể trêu chọc. Hắn cho ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là thật không ngờ, vẫn đang hay là đánh giá thấp thực lực của hắn. Người này, quả thực có thể cùng Minh Không Cảnh tồn tại chống lại rồi. Lục tiểu thư, ta cảm giác cái này Cảnh Ngôn, mặc dù là anh Trúc lĩnh chủ ra tay, đều chưa hẳn có thể giết chết hắn. Lục tiểu thư bên người Đồng tiên sinh, thấp giọng nói ra. Vị này Đồng tiên sinh, chính là đặc thù tu luyện giả. Lục tiểu thư gật đầu nói, minh không cảnh tồn tại, cũng không gì hơn cái này a. Chỉ là, ta hay là không rõ, hắn thất diệu quyết vì sao đáng sợ như thế. Lục tiểu thư, cái kia đã không phải là thất diệu quyết rồi. Mặc dù biểu hiện ra ngoài hay là thất diệu quyết, nhưng trong đó lực công kích, thất diệu quyết uy năng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái này nhất pháp thuật, bị hắn cải tạo đã qua. Ta không biết hắn sử dụng cái gì pháp thuật cải tạo hoặc là kết hợp thất diệu quyết, nhưng đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ pháp thuật. Đồng tiên sinh trầm giọng nói ra, cái này Đồng tiên sinh xác thực rất có kiến thức, thất diệu quyết tu luyện tới cực hạn, thì ra là cùng hỗn độn thế giới đỉnh cấp bí pháp không sai biệt lắm. Thế nhưng mà cổ thụ truyền thừa, nhưng lại siêu việt cái kia đẳng cấp bí pháp. Hơn nữa, cảnh ngôn cổ thụ truyền thừa muốn tu luyện đến cực hạn rồi. Chính là tầng thứ tư thất diệu quyết uy năng, làm sao có thể cùng cảnh ngôn nắm giữ cổ thụ truyền thừa so sánh với. Ngươi, cảnh ngôn, Triều Bình vừa rồi đều nhận thua, ngươi vì sao còn giết hắn? Nhị công tử thanh âm rung động hỏi, hắn đối với cảnh ngôn giết chết Triều Bình, lại là tức giận lại là sợ hãi. Bất quá, hắn đổi giọng rồi, trước đều là gọi cái kiểu oắt con các loại xưng hô, hiện tại kêu cảnh ngôn danh tự. Hơn nữa, những lời này ngữ tức cũng không được chất vấn, mà càng giống là hỏi thăm. Thực lực, mới là hết thảy, có thực lực cường đại, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thị. Cảnh ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem nhị công tử, lạnh cười nói, ta có thể không nghe thấy hắn nói nhận thua, ta chỉ nghe được hắn nói ta nhận, hai chữ này. Hắn chưa nói nhận thua, ta tự nhiên muốn tiếp tục ra tay. Trước hắn đối với Lộc Thoan lão ca, cũng không là thế này phải không? Nhị công tử nói không ra lời, hoặc là nói, hắn có một ít lời là không dám nói. Thất công tử anh tá trong ánh mắt, đã toàn bộ bị hưng phấn cùng vui sướng chỗ tràn ngập. Ta đến cùng mời chào đã đến một cái dạng gì nhân vật à? Quả thực giống như là đang nằm mơ đồng dạng, minh không cảnh đáng sợ tồn tại, đều đến dưới trướng của ta làm môn khách sao? Anh tá cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng rồi. Hắn đương nhiên biết rõ cảnh ngôn cảnh giới là vạn vật cảnh trung kỳ, có thể là như thế này sức chiến đấu, cùng minh không cảnh có cái gì khác nhau chớ đâu. Người tu đạo truy cầu cảnh giới, nói cho cùng không phải là truy cầu bản thân thực lực bản thân sức chiến đấu cường đại sao. Chương 2716, đến từ phương nào? Anh tá cảm giác mình đi đại vận, cảnh ngôn thực lực, ít nhất cũng có thể miễn cưỡng cùng bình thường minh không cảnh người tu đạo so sánh rồi. Dùng anh tá thực lực cùng tài lực, dưới tình huống bình thường, muốn mời chào đến minh không cảnh cấp độ cường giả là không thể nào. Là phụ thân hắn anh trúc lĩnh chủ, vô số trong năm tháng, dưới trướng môn khách cũng tựu cái kia giải rác mấy vị minh không cảnh người tu đạo. Về phần huynh đệ của hắn tỉ muội dưới trướng môn khách ở bên trong, mạnh nhất thì ra là vạn vật cảnh hậu kỳ mà thôi, liền vạn vật cảnh đỉnh phong đều không có. Lục tiểu thư dưới trướng môn khách Đồng tiên sinh rất là thần bí, nhưng cũng không phải vạn vật cảnh đỉnh phong tu vi người tu đạo, chỉ là hắn thủ đoạn công kích so sánh quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị mà thôi. Nhưng còn có ai muốn cùng thất công tử dưới trướng môn khách luận bàn? Cảnh ngôn đứng tại đấu võ đài bên trên, tiếp tục hỏi. Không người nào dám lên tiếng rồi, liền cái kia Triều Bình đều bị dứt khoát lưu loát chém giết, người ở chỗ này, ai ngại chính mình mệnh trường trả hết đây? Không người lại đến đấu võ đài. Đại công tử, nhị công tử bọn hắn, nguyên một đám tất cả đều thành thật thật ngậm miệng lại. Lục tiểu thư, thất công tử mời chào đến như vậy một vị tồn tại, sợ là tương lai. Đồng tiên sinh nói khẽ với lục tiểu thư nói. Lục tiểu thư lắc đầu nói ra, đồng tiên sinh, ta biết rõ người muốn nói cái gì. Bất quá, ta tịnh không để ý điểm này. Tự tính toán về sau phụ thân đại nhân tướng lãnh địa giao cho anh tá, ta cũng vui vẻ ý kiến đến. Lục tiểu thư lời nói này xác thực là phát ra từ nội tâm, nàng đối với lĩnh chủ vị cũng không quá lớn hứng thú. So sánh với lãnh địa, nàng kỳ thật đối với tu luyện càng có hứng thú. Tương đối mà nói, lục tiểu thư càng muốn lại để cho anh tá cái này thất đệ đương lĩnh chủ, mà không phải là của nàng nhị ca cùng tam ca. Đương nhiên, hiện tại muốn những chuyện này vốn là tựu quá sớm, phụ thân nàng anh trúc lĩnh chủ, trong thời gian ngắn sẽ không tướng lãnh chủ vị giao cho nhi nữ. Cảnh ngôn đạo hiếu, lĩnh chủ anh trúc lần nữa đứng người lên tiếng đồng thời, đối với cảnh ngôn chắp tay. Lĩnh chủ đại nhân, cảnh ngôn chắp tay đáp lễ, mặc dù vị này lĩnh chủ, rất là thiên vị lão nhị cùng lão tam, không thích lão thất. Nhưng đây là người ta ra sự, cảnh ngôn cũng không nên nói thêm cái gì, càng sẽ không bởi vậy tức giận. Cảnh ngôn đạo hữu thật cường đại thủ đoạn, ta anh trúc cả đời này, còn chưa bao giờ thấy qua cảnh ngôn đạo hữu như vậy vạn vật cảnh người tu đạo. Anh trúc lĩnh chủ tán thưởng ngữ khí nói ra, lĩnh chủ đại nhân khách khí, cảnh ngôn cười khẽ một tiếng, Anh Trúc lĩnh chủ đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn chung quanh toàn trường. Lần này ra thoại hội, tụ đến nơi đây à, các ngươi, đều trở về đi, anh Trúc lĩnh chủ nói ra. Về phần Cảnh Ngôn giết Triều Bình mấy cái người, anh Trúc lĩnh chủ cũng không cái gì truy cứu ý tứ. Muốn truy cứu muốn trả thù, đó cũng là hắn con lớn nhất, con thứ hai đi truy cứu. Bị Cảnh Ngôn giết mấy người, đều là bọn hắn dưới trướng môn khách. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực trả thù. Nghe được anh Trúc những lời này, Cảnh Ngôn cũng đã đi ra đấu võ đài, trở lại thất công tử anh tá bên người. Cảnh Ngôn tiên sinh, anh tá kích động nhìn Cảnh Ngôn, xưng hô cũng thay đổi. Trước khi hắn một mực gọi Cảnh Ngôn huynh đệ, hiện tại gọi Cảnh Ngôn tiên sinh. Thiếu đi một tí thân cận, nhiều đi một tí tôn kính. Thất công tử, người hay là bảo ta Cảnh Ngôn huynh đệ a? Cảnh Ngôn cười nói, hắn đối với cái này xưng hô, tịnh không để ý. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ, hay là gọi huynh đệ thân mật một ít. Thất công tử cũng là tiêu sái người, hắn cũng là nhìn ra Cảnh Ngôn đối với chính mình như thế nào xưng hô để ý. Thất công tử bên người hỏa đồng bọn người, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là tràn ngập kính sợ. Đây chính là có thể miểu sát Triều Bình cường hãn nhân vật a. Mà nhân vật như vậy, trước khi tiếp gần 10 năm trong thời gian, tự khi bọn hắn bên người. Bọn hắn lúc này, đều cảm thấy có chút khó tin. Mà cái này gần 10 năm trong thời gian, bọn hắn mặc dù không có cùng Cảnh Ngôn đã gặp mặt vài lần, có thể mỗi lần gặp mặt thái độ cũng đều rất vị ý. Nghĩ đến này, bọn hắn đều có chút kích động, về sau đi ra ngoài rồi, bọn hắn có thể nói mình cũng từng cùng Minh Không Cảnh cấp độ người tu đạo xưng huynh gọi đệ qua. Cảnh Ngôn huynh đệ, về sau ngươi có cái gì cần, liền trực tiếp tìm ta. Chỉ cần ta có thể, anh tá còn nói thêm, chỉ là lại nói bình thường, là vô ý thức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến, Cảnh Ngôn chính là có thể so với Minh Không Cảnh cường giả tồn tại. Cường giả như vậy, cần tài nguyên các loại, hắn một cái không bị sủng lĩnh chủ chi tử có thể thỏa mãn được không? Cảnh Ngôn có thể hay không ly khai chính mình đâu? Anh tá sắc mặt biến, có chút thất lạc. Thất công tử, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tại Thần Võ Thành có lẽ hội dừng lại tương đối dài thời gian. Chỉ cần ta còn ở nơi này, sẽ gặp tại bên cạnh ngươi. Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra thất công tử anh tá tâm tư, hắn lơ đãng mà nói. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi, anh tá có chút nói năng lộn xộn rồi. Anh tá, ngươi lại để cho dưới trướng môn khách, đem Lộc Thoan mang về chữa thương. Sau đó, ngươi cùng Cảnh Ngôn đạo hữu lưu lại. Anh Trúc lĩnh chủ thanh âm truyền đến, anh tá ánh mắt sáng ngời. Phụ thân đại nhân, một mình lưu lại hắn và Cảnh Ngôn, phần này đãi ngộ, trước kia chưa bao giờ từng có qua. Những người khác, nghe được anh Trúc lời nói này, đều biểu lộ biến đổi. Cái kia mấy vị công tử, nhìn về phía anh tá ánh mắt đều rất phức tạp. Bởi vì anh tá dưới trướng Cảnh Ngôn môn khách, phụ thân của bọn hắn đại nhân, đối với anh tá thái độ hiển nhiên đã có biến hóa rất lớn a. Bọn hắn hâm mộ, lại bất đắc dĩ, bọn hắn không cải biến được cái gì. Bọn hắn dưới trướng, căn bản cũng không có thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với môn khách. Nhị công tử dưới trướng môn khách Triều Bình, vốn là chúng môn khách trong không sai biệt lắm thực lực xếp hạng đệ nhất, có thể bị Cảnh Ngôn trực tiếp cho giết chết. Anh tá dưới trướng mặt khác môn khách, mang theo trọng thương Lộc Thoan ly khai. Cảnh Ngôn cùng anh tá hai người, đi tới lĩnh chủ phủ đệ một cái rộng rãi trong phòng. Anh Trúc lĩnh chủ, sai người dâng trà. Anh Trúc lĩnh chủ vốn là lại để cho Cảnh Ngôn ngồi ở bên cạnh hắn, thì ra là cùng hắn bình khởi bình tọa trên vị trí. Nhưng Cảnh Ngôn kiên trì ngồi ở thất công tử anh tá bên người. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là gần đây mới đi đến Thần Võ Thành. Ta nghe nói, Huyền tử anh tá là ở Thần Võ Thành bên ngoài cùng ngươi gặp nhau, rồi sau đó mời ngươi trở thành hắn môn khách, ngươi liền đã đáp ứng. Anh Trúc lĩnh chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, xác thực là như thế này. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, không biết có thể không mạo muội hỏi một câu, Cảnh Ngôn đạo hữu là từ gì mà đến. Tại toàn bộ Lam Vũ Thần Châu, ta cũng không có nghe nói qua, có thể có Cảnh Ngôn đạo hữu loại thực lực này vạn vật cảnh trung kỳ người tu đạo. Anh Trúc lĩnh chủ trong giọng nói mang theo thăm dò, Lam Vũ Thần Châu là một phiến địa vực danh tự. Hắn anh ra lãnh địa, là tại Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, hơn nữa chỉ là Lam Vũ Thần Châu trong một cái so sánh bình thường lãnh địa. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút mới lên tiếng, lĩnh chủ đại nhân, ta là từ cực kỳ địa phương xa xôi đến. Lại tới đây, cũng là cơ duyên xảo hợp, về phần ta rốt cuộc là từ chỗ nào đến, lĩnh chủ đại nhân xin mời không muốn kỹ càng hỏi. Tóm lại, ta đối với anh gia không có bất luận cái gì ác ý. Cảnh Ngôn xác thực không có cách nào, nói mình là từ hỗn độn thế giới mà đến. Huống hồ, dùng anh Trúc lĩnh chủ chính là Minh Không Cảnh cấp độ, sợ cũng không biết hỗn độn thế giới tồn tại. Chương 2717, Hoàng Tuyền động quật. Anh Trúc lĩnh chủ thật cũng không có tiếp tục truy vấn Cảnh Ngôn lai lịch. Dù sao chỉ cần đối với lãnh địa của hắn không có ác ý, vậy hắn cũng không cần quản Cảnh Ngôn lai lịch, mà là cần phải nghĩ biện pháp cùng Cảnh Ngôn làm tốt quan hệ, tốt nhất là có thể làm cho Cảnh Ngôn ở lại Anh gia lãnh địa ở trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, trước ta cũng nghe nói người xuất gia Minh Không Cảnh Pháp bảo tại Huyền Nguyệt Thương Lâu bán ra, người tựa hồ so sánh thiếu khuyết ô tinh thạch. Anh Trúc lĩnh chủ nói sang chuyện khác hỏi, nếu như không phải thiếu khuyết ô tinh thạch, ai lại nguyện ý đem chính mình Minh Không Cảnh Pháp bảo lấy ra bán ra đâu? Đối với bình thường người tu đạo, xác thực như thế. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại không quan tâm chính là một kiện Minh Không Cảnh Pháp bảo, hắn theo hỗn độn thế giới mang đi ra, liền tiên vận Minh Không Cảnh Pháp bảo đều có vài kiện. Nghe anh Trúc lĩnh chủ hỏi như vậy, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hắn xác thực thiếu khuyết ô tinh thạch các loại tài nguyên, tu luyện cái kia thất diệu quyết cũng cần đại lượng ô tinh thạch đi mua sắm tương ứng tài liệu. Cảnh giới khôi phục, đồng dạng cần vô số kể ô tinh thạch. Cảnh giới càng khôi phục đến đằng sau, cần thiết tài nguyên thì càng nhiều. Đợi đến lúc theo vạn vật cảnh khôi phục đến Minh Không cảnh, cái kia còn không biết muốn bao nhiêu ô tinh thạch, sợ là anh Trúc lĩnh chủ đều rất khó lấy được ra nhiều như vậy ô tinh thạch. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi có thể nhìn chúng khuyển tử anh Trúc, đó là vận mệnh của hắn. Ta với ngươi lần đầu gặp mặt, ở chỗ này ta tất nhiên chủ, lẽ ra dâng một phần lễ gặp mặt. Bất quá nói thật, ta dự trữ ô tinh thạch cũng không phải rất nhiều, kính xin Cảnh Ngôn đạo hữu không muốn ngại ít. Anh Trúc lĩnh chủ đang khi nói chuyện, liền lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, đây là một cái xem ra giống như là vòng tay đồng dạng thứ đồ vật. Cảnh Ngôn cũng không có khách khí, trực tiếp tự tiếp tới trong tay. Hắn là anh tá môn khách, anh tá lại là anh Trúc lĩnh chủ chi tử. Về sau nếu là anh gia lãnh địa gặp được khó khăn, hắn khẳng định cũng hội ra tay giúp đỡ. Hiện tại cầm một ít anh gia tài nguyên, cũng là có lẽ, quan trọng là hắn gấp cần đại lượng ô tinh thạch khôi phục thực lực. Cảnh Ngôn thần niệm dò xét chữ vật bảo vật, phát hiện bên trong lại khoảng chừng 500 vạn ô tinh thạch, cái này so Cảnh Ngôn trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Cảnh Ngôn nguyên lai tưởng rằng, cái này anh Trúc lĩnh chủ có thể tiến đưa 100 vạn ô tinh thạch cho mình cũng không tệ rồi. Hiển nhiên, vị này lĩnh chủ so với chính mình trong tưởng tượng muốn hào phóng nhiều lắm, khó trách hắn dưới trướng có nhiều vị Minh Không cảnh người tu đạo môn khách. Lĩnh chủ đại nhân, ta đây tựu không khách khí. Cảnh Ngôn đem chữ vật pháp bảo thu vào, gặp Cảnh Ngôn thu hồi chữ vật pháp bảo, anh Trúc lĩnh chủ nở nụ cười. Hắn không sợ Cảnh Ngôn thu, chỉ sợ Cảnh Ngôn không thu. Nếu như Cảnh Ngôn cự tuyệt nhận lấy những ô tinh thạch này, cái kia chỉ sợ hắn tựu cũng không tại anh gia lãnh địa đợi thời gian quá dài. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, về sau như có cần, người có thể tự do tiến vào lĩnh chủ phủ đệ tới tìm ta, cũng có thể cho ta đưa tin. Anh Trúc khoát tay cười nói, hắn đối với Cảnh Ngôn hào phóng, không phải là không có đạo lý. Cảnh Ngôn cảnh giới mặc dù không cao lắm, có thể sức chiến đấu không thể nghi ngờ có thể so sánh Minh Không cảnh người tu đạo. Nhân vật như vậy, đưa lên chính là 500 vạn ô tinh thạch tính toán cái gì? Anh Trúc trong tay ô tinh thạch hàng hiện có xác thực cũng không phải rất nhiều, nếu có thêm nữa ô tinh thạch, hắn thậm chí hội đưa lên ngàn vạn ô tinh thạch. Mục đích, dĩ nhiên là đem Cảnh Ngôn ở lại Thần Võ Thành ở trong. Anh tá, về sau muốn càng cố gắng tu hành, có Cảnh Ngôn đạo hữu tại bên cạnh ngươi, như tại trên tu hành có không rõ rệt chỗ, có thể hướng Cảnh Ngôn đạo hữu nhiều hơn thỉnh giáo. Anh Trúc đối với anh tá đạo, vâng, phụ thân đại nhân. Anh tá đứng người lên tiếng, lĩnh chủ đại nhân, ta đối với cái này Lam Vũ Thần Châu cũng không nhiều hiểu rõ, người có thể hay không cùng ta nhiều giới thiệu một ít về Lam Vũ Thần Châu tình huống. Cảnh Ngôn mở miệng hỏi, cái này đương nhiên có thể, chúng ta Lam Vũ Thần Châu là bị Vô Hạ Thiên Quân chỗ lãnh đạo. Vô Hạ Thiên Quân là một vị cực kỳ cường đại tiên vận Minh Không cảnh cường giả. Chúng ta anh gia lãnh địa chỉ là Lam Vũ Thần Châu trong một cái bình thường lãnh địa. Lam Vũ Thần Châu địa vực so anh gia lãnh địa cường thịnh lãnh địa có rất nhiều. Anh Trúc lĩnh chủ đối với Cảnh Ngôn giảng thuật rất nhiều về Lam Vũ Thần Châu sự tình. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn cũng mịt mờ hỏi thăm không ít Lam Vũ Thần Châu bên ngoài tình huống. Toàn bộ tiên vực cực kỳ mênh mông khổng lồ, mà ngay cả anh Trúc lĩnh chủ cũng không biết tiên vực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn hồi lâu trước kia ngược lại là ly khai qua Lam Vũ Thần Châu địa vực phạm vi, cũng đừng nói là đi qua toàn bộ tiên vực, dựa theo chính hắn tính ra, hắn đi qua địa phương, khả năng liền toàn bộ tiên vực 1% cũng chưa tới. Tiên vực trụ cột tạo thành bộ phận, tự là từng cái thần châu. Mà từng thần châu, đều có tiên vận Minh Không cảnh cường đại người tu đạo lãnh đạo. Tại dưới tình huống bình thường, một cái thần châu, ít nhất sẽ có một vị tiên vận Minh Không cảnh, có một ít thần châu sẽ có nhiều tiên vận Minh Không cảnh cường giả. Tại tiên vực, tuyệt đại đa số tiên vận Minh Không cảnh người tu đạo đều được xưng là thiên quân. Thông qua cùng anh Trúc lĩnh chủ nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn đối với toàn bộ tiên vực tình huống cũng có một cái so sánh không rõ ràng nhận thức. Lĩnh chủ, cái kia nếu như muốn đạt được đại lượng ô tinh thạch, có hay không so sánh mau lẹ cách đâu. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại hỏi, tại chính mình hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn không cần vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Có thể đến nơi này tiên vực ở trong, ô tinh thạch kiếm lấy, tạm thời hắn cũng không có phương pháp tốt. Kiếm lấy đại lượng ô tinh thạch, anh Trúc lĩnh chủ nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nói đại lượng ô tinh thạch, số lượng khẳng định cực kỳ khổng lồ. Mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn ô tinh thạch, khẳng định chưa nói tới đại lượng. Ngược lại là có một cái cách, nhưng, điều kiện rất hà khắc, anh Trúc ngưng lông mày nói ra, lĩnh chủ mời nói, Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khí đạo, ân, ta tùy tiện nói thoáng một phát, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi mà lại nghe một chút. Cái chỗ kia, ta cũng chưa từng đi qua, cụ thể là tình huống như thế nào ta không có thể bảo chứng. Tại Lam Vũ Thần Châu bên ngoài một chỗ, có một cái tên là Hoàng Tuyền Động Quật. Cái này một trong động quật, sinh sản một loại gọi là Hoàng Tuyền Tinh Thạch thứ đồ vật, đây mới thực là bảo vật, là tiên vận minh không cảnh cấp độ tồn tại, đối với hắn đều chạy theo như vịt. Nhưng tiến vào Hoàng Tuyền Động Quật cũng không dễ dàng như vậy, cần tại hắn mở ra thời gian mới có thể tiến vào, hơn nữa chỉ có thể là minh không cảnh phía dưới người tu đạo mới có thể vào. Bình thường tình huống, cái này Hoàng Tuyền Động Quật là muốn cách bên trên 100 triệu năm lâu mới sẽ mở ra một lần. Hơn nữa, cũng không phải Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, liền bất luận kẻ nào đều có thể vào. Lam Vũ Thần Châu trong, chỉ có Vô Hạ Thiên Quân mới nắm giữ tiến vào danh ngạch. Cho nên mặc dù Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, cũng cần Vô Hạ Thiên Quân cho phép, mới có thể tiến nhập. Nếu thật có thể đi vào, như vậy chỉ cần mang ra bên trong Hoàng Tuyền Tinh Thạch, là được tại Vô Hạ Thiên Quân trong tay, đổi lấy rộng lượng ô tinh thạch chở các loại tài nguyên. Một miếng Hoàng Tuyền Tinh Thạch, giá trị sợ là tại mấy ngàn vạn đến hơn 100 triệu ô tinh thạch bộ dạng. Khoảng cách tiếp theo Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, tựa hồ còn có một đoạn thời gian rất dài a. Cũng không quá xác định, mỗi một lần Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, thời gian cũng không phải hoàn toàn cố định. Dù sao thiên quân nhóm, đều có thể sớm biết rõ Hoàng Tuyền Động Quật muốn mở ra. Anh Trúc lĩnh chủ liên tục nói một đoạn tin tức, chương 2718, bán ra hư không chi nhãn. Hoàng Tuyền Tinh Thạch, cái kia là cái gì? Cảnh Ngôn là lần đầu tiên nghe nói vật ấy, hắn tại hỗn độn thế giới lúc, cũng chưa từng nghe nói qua Hoàng Tuyền Tinh Thạch. Hơn nữa thứ này giá trị quả thực khủng bố, một miếng Hoàng Tuyền Tinh Thạch rõ ràng giá trị mấy ngàn vạn ô tinh thạch, thậm chí hơn 100 triệu ô tinh thạch. Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên sáng lên, anh Trúc lĩnh chủ nói cái này Hoàng Tuyền Động Quật, xác thực là một cái kiếm lấy tài nguyên đường tắt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thời gian không biết, tiếp theo mở ra, cũng không biết phải đợi bên trên bao nhiêu thời gian. Theo anh Trúc lĩnh chủ tại đây, vừa mới đạt được 500 vạn ô tinh thạch, mặc dù nhìn như không ít, nhưng chân chính dùng, sợ cũng rất nhanh tự tiêu hao hết rồi. Cảnh Ngôn gần kề 10 năm thời gian, sẽ dùng hơn 100 vạn ô tinh thạch, cái kia minh không cảnh pháp bảo bán ra 200 vạn ô tinh thạch chỉ còn lại có ước chừng 30 vạn rồi. Như vậy tiêu hao tốc độ, hay là Cảnh Ngôn so sánh tận lực tiết kiệm kết quả. Nếu như cái này 500 vạn ô tinh thạch, toàn bộ đều dùng tại cảnh giới khôi phục bên trên, vậy cũng được không sai biệt lắm có thể khôi phục đến vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng là thất diệu quyết tu luyện, sợ sẽ muốn chậm trễ. Thất diệu quyết cái này nhất pháp thuật, càng về sau cần tài liệu thì càng nhiều. Tu luyện tầng thứ 5 thất diệu quyết, Cảnh Ngôn suy đoán, đại khái tiểu cần mấy trăm vạn ô tinh thạch. Tu luyện tầng thứ 6 thất diệu quyết, cần ô tinh thạch tuyệt đối là dùng ngàn vạn vi đơn vị. Về phần tầng thứ 7 tu luyện tài liệu, thì càng kinh người rồi. Cái này cũng hết cách rồi, thất diệu quyết tại hỗn độn thế giới cũng là hỗn độn đỉnh cấp bí pháp, muốn nắm giữ loại này uy năng khủng bố pháp thuật, tự nhiên cần trả giá cực kỳ cao, ngang một cái giá lớn. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nếu muốn tiến vào Hoàng Tuyền Động Quật, nhất định phải theo Vô Hạ Thiên Quân tay ở bên trong lấy được danh ngạch. Mà tình huống hiện tại là, Vô Hạ Thiên Quân sợ là còn không biết Cảnh Ngôn đạo hữu tên của ngươi. Tự tính toán Vô Hạ Thiên Quân đã biết Cảnh Ngôn đạo hữu sự hiện hữu của ngươi, nghĩ đến danh ngạch này, cũng là rất gian nan sự tình a. Anh Trúc lĩnh chủ nhìn trong trầm mặc Cảnh Ngôn nói ra. Ta minh bạch, từ từ sẽ đến a. Có thể đi vào tiểu tiến, không thể vào cũng không bắt buộc. Cảnh Ngôn cười cười, ân, ta sẽ nghĩ biện pháp, lại để cho Thiên Quân đại nhân biết tiên tri Cảnh Ngôn đạo hữu sự hiện hữu của ngươi. Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, Vô Hạ Thiên Quân cũng là hy vọng phái ra mạnh nhất vạn vật cảnh người tu đạo tiến vào động quật, dù sao thực lực càng mạnh người tu đạo, tại trong động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch cơ hội càng lớn. Nhưng, ta không cách nào cho Cảnh Ngôn đạo hữu người bất luận cái gì cam đoan, ta chỉ có thể nói hội tận lực. Anh Trúc lĩnh chủ nói đến đây, tự giễu cười cười còn nói thêm, không sợ Cảnh Ngôn đạo hữu chê cười, ta tại Vô Hạ Thiên Quân trước mặt, cũng không có địa vị gì. Ta đi cầu kiến Thiên Quân, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mặt. Lĩnh chủ đại nhân không cần nói như thế, người khả năng giúp đỡ bề bộn, ta đã rất cảm kích. Cảnh Ngôn vội vàng thành khẩn ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu lý giải, ta an tâm. Anh Trúc lĩnh chủ thở ra một hơi. Cảnh Ngôn đạo hữu, người thiếu khuyết ô tinh thạch, ta bên này hội tận lực giúp ngươi dự trữ. Anh Trúc lĩnh chủ là quyết định lôi kéo Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn nhưng lại cười cười, hắn thiếu khuyết tài nguyên, không phải anh Trúc lĩnh chủ có thể thỏa mãn. Anh Trúc lĩnh chủ, bản thân cũng không quá đáng là minh không cảnh mà thôi. Mặc dù nắm giữ một cái lãnh địa, nhưng cái này lãnh địa, một vạn năm lại có thể có bao nhiêu sinh sản. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không thể khiến anh Trúc lĩnh chủ đem quá nhiều sinh sản đều cho mình a. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn quyết định lấy thêm ra một kiện đồ vật bán đi. Cảnh Ngôn theo càn khôn thế giới, đem hư không chi nhãn đem ra. Cái này hư không chi nhãn, vốn là hỗn độn thế giới hư không thần điện đỉnh tiêm bí bảo. Đạt được cái này hư không chi nhãn về sau, Cảnh Ngôn từ đó lĩnh hội tới đi một tí về hư hóa năng lực tin tức. Bất quá về sau, Cảnh Ngôn đã nhận được một kiện cấp bậc rất cao cái này một loại bí bảo, chính là kiện ảnh La Thần Sa. Đã có ảnh La Thần Sa, Cảnh Ngôn đối với hư không chi nhãn cũng sẽ không quá lớn nhu cầu rồi. Mà cái này hư không chi nhãn, có lẽ cũng có thể bán đi một cái không tệ giá tiền, dù sao nó đặt ở hỗn độn thế giới, là cấp cao nhất bí bảo một trong. Hắn giá trị, cũng không phải minh không cảnh pháp bảo có thể so sánh, thậm chí mới có thể vượt qua đại bộ phận tiên vận minh không cảnh pháp bảo. Anh Trúc lĩnh chủ, trong tay của ta cái này đồ vật, muốn ra tay, không biết ngươi có hay không tốt bán ra cách. Cảnh Ngôn đem hư không chi nhãn xuất ra, đối với anh Trúc lĩnh chủ nói ra. Đây là, anh Trúc lĩnh chủ chứng kiến hư không chi nhãn, đồng tử co rụt lại. Hắn không biết hư không chi nhãn, nhưng này không ảnh hưởng hắn nhìn ra hư không chi nhãn phi phàm. Đây tuyệt đối là tiên vận minh không cảnh cấp bậc bảo vật, mặc dù thượng diện đường vân, cùng tiên vực pháp tắc chi lực tựa hồ có chút không quá phù hợp, nhưng anh Trúc lĩnh chủ hay là trái tim bang bang nhảy. Tiên vực minh không cảnh pháp bảo, liền hắn anh Trúc lĩnh chủ trong tay, cũng chỉ có một kiện, hơn nữa vẫn chỉ là bình thường nhất tiên vận minh không cảnh pháp bảo. Ta tạm thời không dùng được thứ này, cho nên muốn lấy ra đổi lấy ô tinh thạch hoặc là một ít tài liệu cái gì. Cảnh Ngôn nheo mắt lại đạo, hắn cũng không lo lắng anh Trúc lĩnh chủ hội thấy hơi tiền nổi máu tham động ý xấu tư, mặc dù là ở thần võ thành ở trong, hắn trước mắt khả năng cũng uy hiếp không được anh Trúc lĩnh chủ, nhưng hắn nếu muốn đi, anh Trúc lĩnh chủ cũng tuyệt đối lưu không dưới. Cảnh Ngôn ở trên hư không bên trên năng lực, có thể không thể so với phương diện khác thực lực kém. Mà anh Trúc lĩnh chủ người này, Cảnh Ngôn thông qua cái này ngắn ngủi thời gian tiếp xúc, không sai biệt lắm cũng có thể phán đoán cái đại khái. Chắc có lẽ không bởi vì một kiện tiên vận minh không cảnh pháp bảo tự động ý xấu tư. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi muốn bán ra cái này tiên vận pháp bảo. Anh Trúc lĩnh chủ trừng mắt, bình thường người tu đạo, như đạt được cường hãn pháp bảo, là sẽ không dễ dàng bán ra. Liên minh không cảnh pháp bảo, muốn mua đều không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là tiên vận minh không cảnh pháp bảo rồi. Những uy năng này cực lớn pháp bảo đổi lấy ô tinh thạch dễ dàng, có thể dùng ô tinh thạch mua sắm như vậy pháp bảo tự dường như khó rồi. Đúng, Cảnh Ngôn lần nữa xác nhận, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này tiên vận pháp bảo giá trị, sợ là tối thiểu đã ở mấy ngàn vạn ô tinh thạch phía trên. Muốn bán ra lời nói, không thể đi Huyền Nguyệt Thương Lâu những cơ cấu này, bọn họ đều là ăn tươi nuốt sống hấp huyết quỷ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ép giá, cho dù là bị ép giá một hai thành, cái kia đều là phi thường tổn thất lớn rồi. Muốn ta nói, nếu như ngươi thật muốn bán ra cái này pháp bảo, nên đặt ở một ít cao đoàn đấu giá bên trên. Tại chúng ta Lam Vũ Thần Châu ở trong, có lẽ tự có không ít người sẽ đối với nó có hứng thú. Đúng rồi, ta nhớ tới, không lâu về sau, tại Chiếu Sáng Thành thì có một hồi tương đối cao quả nhiên đấu giá hội. Chiếu Sáng Thành là Thuần Vu Gia lãnh địa chủ thành. Thuần Vu Gia là Lam Vũ Thần Châu trong, cường thịnh nhất một trong những gia tộc, cũng không phải là ta nho nhỏ anh gia có thể so sánh. Tại đâu đó, cũng sẽ không có một ít A Miêu A Cẩu dám sằng bậy. Anh Trúc lĩnh chủ chậm rãi nói ra, như thế, vậy thì phóng tại nơi này đấu giá bên trên bán ra a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ân, ta đây cái này đi an bài, Cảnh Ngôn đạo hữu chờ ta tin tức là. Nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 1-20 năm, có lẽ tựu không sai biệt lắm. Anh Trúc lĩnh chủ nhẹ nhõm ngữ khí đạo, chương 2719, Huy Diệu Thành, cùng anh Trúc lĩnh chủ lại hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn liền theo thất công tử anh tá cùng một chỗ đã đi ra lĩnh chủ phủ đệ. Cảnh Ngôn vốn là muốn hư không chi nhãn cái này tiên vận pháp bảo ở lại lĩnh chủ phủ đệ, bất quá anh Trúc lĩnh chủ kiên trì muốn Cảnh Ngôn mang đi cái này tiên vận pháp bảo, cử động lần này cũng là vì tránh hiểm nghi. Trở lại anh tá phủ đệ lúc, thất công tử anh tá dưới trướng hơn 10 vị môn khách, đều tụ cùng một chỗ. Cái kia phụ tá La Thải Y, cũng ở trước đám người liệt. Gặp Cảnh Ngôn cùng anh tá trở về, bọn hắn đều chạy ra đón chào. Thất công tử, Cảnh Ngôn tiên sinh, tất cả mọi người khom người chào. kể cả vậy có một ít ngạo khí La Thải Y. La Thải Y một đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng ngắm lấy Cảnh Ngôn. Lúc ban đầu thời điểm, nàng có chút xem thường Cảnh Ngôn. Nhưng bây giờ, thái độ hiển nhiên bất đồng. Thải Y, Lộc Hoan lão ca thương thế thế nào? Anh tá lập tức hỏi. Ở một bên Cảnh Ngôn, cũng âm thầm gật đầu. Vị này thất công tử, đối với dưới trướng môn khách, xác thực là từ đáy lòng quan tâm, đó cũng không phải giả vờ giả vịt. Lộc Hoan thương thế đã ổn định, bất quá khả năng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. La Thải Y nói ra, ân, lại để cho Lộc Hoan lão ca hảo hảo tĩnh dưỡng, ta anh tá thẹn với hắn. Anh tá nhẹ gật đầu, thất công tử, trước kia chúng ta cũng không phải bị mấy vị khác công tử khi dễ lần một lần hai rồi, mọi người đều biết nguyên nhân. Bất quá về sau, có Cảnh Ngôn tiên sinh tại công tử bên người, cái kia mấy vị công tử, còn muốn khi dễ chúng ta, có thể phải nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy a. Hôm nay lĩnh chủ đại nhân, đem thất công tử ngươi cùng Cảnh Ngôn tiên sinh một mình lưu lại. Lúc ấy cái kia nhị công tử, tam công tử sắc mặt thật sự là đặc sắc cực kỳ. Mọi người nhao nhao mở miệng, hôm nay tại anh gia gia thoại hội bên trên, mọi người khó được không có cảm thấy biệt khuất, mà là thoải mái vô cùng. Đều muốn cảm tạ Cảnh Ngôn huynh đệ, thất công tử nhìn nhìn Cảnh Ngôn, thất công tử còn có chư vị đạo hiếu, ta là thất công tử dưới trướng môn khách, đương nhiên cũng nên ra một phần lực. Mọi người cũng đừng có nói thêm nữa rồi. Cảnh Ngôn cười cười, ngày đó, thất công tử tại phủ đệ thiết yến, hắn dưới trướng môn khách tề tụ chè chén. Những ngày tiếp theo, Cảnh Ngôn vẫn là đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, đồng thời cũng chờ anh Trúc lĩnh chủ tin tức. Cái kia 500 vạn ô tinh thạch, Cảnh Ngôn không có lại đi mua sắm tu luyện thất diệu quyết tài liệu, mà là cực lực sử dụng ô tinh thạch khôi phục cảnh giới. 7 năm về sau, Cảnh Ngôn cảnh giới đã khôi phục đã đến vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ. Cảnh Ngôn cảnh giới đột phá là không có bình chứng cùng gông cùng, chỉ cần có tài nguyên, hắn khôi phục rất nhanh. Cần có thời gian, tự là hấp thu ô tinh thạch hao phí thời gian. Mà theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, hắn hấp thu ô tinh thạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa Cảnh Ngôn cũng chuyên môn tại Càn Khôn thế giới trong bố trí một tòa có thể gia tốc hấp thu ô tinh thạch trận pháp, cho nên hắn tại ngắn ngủn 7 năm thời gian ở bên trong, liền đem cảnh giới khôi phục đã đến vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ là cái kia hơn 500 vạn ô tinh thạch còn thừa cũng không nhiều rồi. Một ngày này, anh Trúc lĩnh chủ đi vào thất công tử anh tá phủ đệ, anh tá trong phủ đệ bồi bàn đến thỉnh Cảnh Ngôn. Nghe nói anh Trúc lĩnh chủ đã đến, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn biết rõ về tại cái đó tại Huy Diệu Thành tiến hành đấu giá hội, có lẽ có chuẩn xác tin tức. Nhìn thấy anh Trúc lĩnh chủ về sau, Cảnh Ngôn liền tiếng cười nói ra, lĩnh chủ đại nhân, người phái người trực tiếp bảo ta đi phủ đệ của ngươi cũng được. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, ta gần đây cũng không có chuyện gì, đến anh tá phủ đệ, lại không trì hoãn cái gì. Anh Trúc lĩnh chủ không thèm để ý nói. Lời nói mặc dù như thế, có thể tại trước kia, hắn lại ít hội bước vào anh tá phủ đệ. Theo anh tá kiến phủ đến nay, anh Trúc lĩnh chủ thì ra là tại thất công tử anh tá vừa mới kiến phủ thời điểm đã tới một lần. Lúc này đây, xem như lần thứ hai. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại Huy Diệu Thành cao đoan đấu giá hội, thời gian định ra rồi, ngay tại 3 ngày sau đó. Ta đã cùng đấu giá hội người phụ trách nói qua rồi, hết thảy cũng rất thuận lợi. Anh Trúc lĩnh chủ theo rồi nói ra, đa tạ lĩnh chủ, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ. Cảnh Ngôn đạo hữu, không bằng hiện tại, chúng ta tự tiến về Huy Diệu Thành. Mặc dù nói, đấu giá thời gian tại 3 ngày sau, bất quá trước thời gian đến một chút cũng tốt. Còn cần, đem cái kia kiện tiên vận pháp bảo, giao cho đấu giá phương. Anh Trúc lĩnh chủ lại nói, cũng có thể, chúng ta đây lúc này đi. Cảnh Ngôn cũng không phải quan tâm sớm khởi hành hay là muộn khởi hành. Thất công tử anh tá, đem anh Trúc lĩnh chủ cùng Cảnh Ngôn tống xuất phủ đệ. Hai người ly khai Thần Võ Thành, trực tiếp hướng về Huy Diệu Thành phi hành chạy đi. Cái này phi hành tự nhiên không phải bình thường phi hành, mà là thuấn di chạy đi. Mới đầu anh Trúc lĩnh chủ còn lo lắng Cảnh Ngôn theo không kịp chính mình, cho nên đem chính mình thuấn di tốc độ tận lực đã khống chế. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn sức chiến đấu có thể so với Minh Không Cảnh người tu đạo, nhưng Cảnh Ngôn chính thức cảnh giới dù sao vừa mới đột phá đến vạn vật cảnh mà thôi. Nhưng rất nhanh anh Trúc lĩnh chủ tự phát hiện mình sai rồi, Cảnh Ngôn cùng tại chính mình bên cạnh, nhẹ nhõm được rất, không có bất kỳ cố hết sức bộ dạng. Anh Trúc lĩnh chủ tâm tư khẽ động, dần dần tăng thêm tốc độ. Mà tùy theo, hắn cũng càng phát giật mình. Hắn phát hiện mặc dù là chính mình toàn lực ứng phó xuyên thẳng qua hư không, Cảnh Ngôn đều có thể cùng mà vượt chính mình. Cái này thật sự rất dọa người, Cảnh Ngôn không chỉ có sức chiến đấu bưu hãn, ở trên hư không tạo nghệ bên trên rõ ràng cũng cao như thế, thật sự là một cái quái vật bình thường tồn tại. Anh ra lãnh địa, cự ly này thuần vu ra lãnh địa rất là xa xôi, bất quá hai người không ngừng thuấn di chạy đi, thật cũng không hao phí quá nhiều thời gian, hai người liền đã tới Thuần Vu gia lãnh địa chủ thành Huy Diệu Thành. Lần đấu giá này hội chủ sự phương, tự là Thuần Vu gia. Địa điểm, ngay tại Thuần Vu gia tại Huy Diệu Thành một cái trong phủ đệ. Đơn nói quy mô, lần này đấu giá hội kỳ thật cũng không lớn, nhưng quy cách cũng rất cao. Có thể tham gia đấu giá hội, phần lớn đều là lĩnh chủ đẳng cấp thân phận. Mặc dù không phải lĩnh chủ thân phận, cũng ít nhất là so sánh nổi danh minh không cảnh cấp độ người tu đạo. Lần này đấu giá hội người phụ trách, tự là Thuần Vu gia lĩnh chủ một đứa con trai. Thuần Vu lĩnh chủ chỉ có hai đứa con trai, con nối dõi so anh Trúc lĩnh chủ thiếu nhiều lắm. Phụ trách lần này đấu giá là Thuần Vu lĩnh chủ tiểu nhi tử. Cái này tiểu nhi tử, tại Lam Vũ Thần Châu danh khí cũng không nhỏ, hắn tại rất tuổi trẻ thời điểm, thì đến được minh không cảnh cấp độ, cái kia hay là tại ngàn vạn năm trước khi rồi. Hôm nay, Thuần Vu lĩnh chủ tiểu nhi tử cảnh giới đạt tới hạng gì trình độ, nhưng lại không có nhiều người biết được. Anh Trúc lĩnh chủ lộ ra thân phận, bị Thuần Vu Bắc phủ đệ bồi bàn dẫn vào. Cảnh Ngôn, tất nhiên là đi theo anh Trúc lĩnh chủ bên người. Rất nhanh, anh Trúc cùng Cảnh Ngôn liền gặp được Thuần Vu lĩnh chủ thứ tử Thuần Vu Bắc. Đây là một cái thoạt nhìn rất là hòa thiện đích tuổi trẻ người tu đạo, trên người mơ hồ tản mát ra minh không cảnh khí tức. Thuần Vu Bắc nhìn thấy anh Trúc cùng Cảnh Ngôn về sau, mặt mỉm cười đứng người lên, ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người thoáng đảo qua liền thu hồi, hắn cũng không quá chú ý Cảnh Ngôn. Là anh Trúc lĩnh chủ, tại đây Thuần Vu Bắc trong mắt kỳ thật địa vị cũng không phải rất cao, chính là một cái bình thường lãnh địa lĩnh chủ mà thôi, so với hắn Thuần Vu gia chênh lệch nhiều lắm, không phải cùng một cái cấp bậc.